Thiên Thần Học Viện 95 chương 927 chữa trị kỳ phiên thích thiên đế nghe lời này về sau. Đầu tiên là sững sờ một chút. Lập tức liền ý thức được. Đỉnh Đồng Thao nói tới truyền kỳ cấp không gian bảo cụ. Hẳn là chỉ. Lần trước tại Thái Thản thần tộc bên kia thu được bảo bối. Lúc đó. 100.000 hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Phối hợp 100 cái truyền kỳ cấp ác ma. Bị món bảo vật này giấu ở kẽ hở không gian bên trong. Từ đó tránh thoát thích thiên đế điều tra. Bọn họ tìm đúng thời cơ. Từ phía sau lưng nổ lên đánh lén. Kém một chút liền đem thích thiên đế xào huyệt cho bưng. May mắn thích thiên đế là cái chú ý cẩn thận tính tình. Sớm tu kiến một tòa chiến tranh thành bảo. Cũng mai phục trọng binh. Mới cuối cùng tránh thoát một kiếp này. Không chỉ có xếp cơ hồ sở hữu đại ác ma. Hơn nữa còn thu được không ít bảo bối. Trong đó liền bao quát cái này truyền kỳ cấp không gian bảo vật. Chỉ tiếc. Món bảo vật này trọng yếu nhất năng lực cũng là ẩn tàng một chi bộ đội. Thậm chí có thể tránh thoát băng phách hàn quang kính điều tra. Nhưng là bộ đội ẩn tàng tốt về sau liền không thể di động. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Tại lúc phòng thủ sau tiến hành đánh lén cũng không tệ. Thế nhưng là thích thiên đế xưa nay đều tôn trọng tiến công. Mà lại dưới trướng đại quân như mưa. Rất ít cần mai phục đánh bất ngờ thời điểm. Cho nên thứ này vẫn luôn giữ lại tại thích thiên đế thủ bên trên. Lại chưa từng dùng qua. Mà lại cũng không có bỏ được bán đi. Kỳ thực. Dùng món này so sánh gà mờ không gian hệ truyền kỳ bảo vật. Giải quyết hết thích thiên đế hiện tại đứng trước nan đề. Tuyệt đối là kiếm lời lớn sự tình. Nhưng là. Thích thiên đế lại cũng không tin tưởng đỉnh đồng thao có thể làm đến điểm này. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nói ra. Ta nan đề là đại quy mô phạm vi lớn truyền tống bộ đội. Đây là thiên thần đều không có cách nào giải quyết vấn đề. Ngươi muốn bằng vào một kiện chỉ là truyền kỳ bảo vật liền giải quyết ngươi coi ta là ngu ngốc đùa nghịch sao đỉnh đồng thao nghe thấy lời ấy. Trực tiếp không chút khách khí cười lạnh nói. Ngươi thằng ngu này. Thật sự là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời. Người nào nói cho ngươi nói là ta phải giải quyết vấn đề này u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nhất thời cũng là xứng sờ. Vội vàng truy vấn. Vậy ngươi ý là chúng ta nơi này có giải quyết vấn đề bảo bối. Chỉ là bị hao tổn nghiêm trọng. Cần không gian hệ truyền kỳ cấp bảo vật chữa trị. Đỉnh đồng thao nói ra. Đương nhiên. Loại này cấp bậc bảo bối cũng chỉ có thể là sơ cấp chữa trị. Khiến cho khôi phục vừa đỉnh thần uy. Có thể miễn cưỡng dùng một chút. Nhưng coi như thế. Cũng đủ để giải quyết mặt ngươi lâm vấn đề. Thật giả thích thiên đế chấn động kinh hãi hỏi nói. Liền cả thiên thần đều giải quyết không vấn đề. Chỉ là một kiện bảo vật là có thể giải quyết hừ cái gì gọi là chỉ là một kiện bảo vật đỉnh đồng thao nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cấp bậc này bảo vật. Là tùy tiện có thể lấy ra rau cải trắng sao vẫn là ngươi cảm thấy. Có thể tùy ý nhượng sinh vật định hướng tiến hóa ta. Cùng có được bờ sông lớn nhỏ đại lục giang sơn xã tắc không gian. Đều là hạ cấp bảo vật có khả năng có được uy năng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích thiên đế nghe lời này về sau. Sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên. Cực kỳ nghiêm túc nói. Dĩ nhiên không phải dạng này. Nhượng sinh vật dọc theo chính mình thiết kế phương hướng tiến hóa. Đây là chư thần mới có thể trưởng khống quyền bính mà hà hệ lớn nhỏ đại lục. Thì càng là không thể tưởng tượng. Ta dám nói. Chỉ sợ đại bộ phận thần minh đều không thể đem lớn như vậy đại lục phong tồn tiến không gian bảo vật bên trong. Từ phương diện này tới nói. Các ngươi những bảo bối này chỉ sợ đều là có lai lịch lớn tồn tại. Thậm chí chí cao thần thân thủ chế tạo đều có thể. Cái này còn tạm được. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn có chút kiến thức. Đỉnh đồng thao tử tốn nói. Chúng ta tới lịch ngươi tạm thời vẫn là không phải biết tốt. Ngươi chỉ cần biết rằng một điểm liền có thể. Ngươi lần này hy sinh cách này không gian hệ truyền kỳ bảo vật. Tuyệt đối sẽ vật siêu chỗ giá trị. Bị ngươi chữa trị đồng bản. Đem sẽ có được để ngươi vô pháp tưởng tượng uy năng. Muốn là như thế này lời nói ta đương nhiên sẽ không nỡ một kiện không gian hệ truyền kỳ bảo vật. Thích Thiên Đế lập tức chém đinh chặt sắt nói ra. Nói cho ta biết nên làm như thế nào, ngươi cái gì đều không cần làm. Chỉ cần gật đầu đồng ý là được rồi. Đỉnh Đồng Thao nói thẳng. Tốt a, ta đồng ý. Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu xanh lam hiện lên. Sau đó liền không có sau đó. Thích Thiên Đế không có phát giác bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhìn không được cau mày hỏi. Giải quyết sao? Làm nhưng đã giải quyết. Ngươi có thể đi ra nhìn một chút món bảo vật này. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Nó ở đâu? Thích Thiên Đế bày ra hai tay nói ra. Ta căn cũng không biết nó ở đâu. Hiện bảo bối này cũng là ngươi bầu rượu kỳ phiên vật phẩm trang sức. Đỉnh Đồng Thao nhàn nhạt đáp lại nói. Hà Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó tranh thủ thời gian ra bầu rượu không gian. Một thanh liền đem bầu rượu chộp trong tay. Tỉ mỉ quan sát. Lúc này, Thích Thiên Đế liền phát hiện. Chính mình bầu rượu hai sức phẩm. Một cái quyển trục cùng một lá cờ cờ. Lúc này đều đã phát sinh biến hóa. Thích Thiên Đế còn nhớ rõ. Tại hắn mới vừa tới Thiên Thần Học Viện thời điểm. Hai cái này vật phẩm trang sức đều là ảm đạm vô quang. Che kín vết sách. Giống như nhẹ nhàng đụng một cách liền nát giống như. Hiện tại, chúng nó không chỉ có được chữa trị đổi mới hoàn toàn, nhưng cũng có vết sách. Hơn nữa còn trở nên bóng loáng ngọc nhuận. Mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra một tầng bảo quang. Cái kia quyển trục biến hóa là tại trong vòng mấy năm dần dần hình thành. Cho nên Thích Thiên Đế bình thường thưởng thức liền không có phát giác loại biến hóa này. Nhưng là căn này kỳ phiên vật phẩm trang sức. Thật là trong nháy mắt này sinh ra biến hóa. Cái này nhượng Thích Thiên Đế lập tức liền phát giác được khác biệt. Thích Thiên Đế lập tức liền không nhịn được ở trong lòng liên lạc Đỉnh Đồng Thao. Hiếu kỳ hỏi nói. Nếu như cái này kỳ phiên là một kiện bảo vật lời nói. Như vậy quyển trục này cũng cần phải là một kiện bảo vật. A Đỉnh Đồng Thao trực tiếp liền cho Thích Thiên Đế truyền lại một đạo dị thường bất lực tâm tình. Sau đó sở khóc sở cười đáp lại nói. Kiện bảo bối này ngươi cũng dùng đã nhiều năm. Mà lại ngươi căn cơ cũng là mượn nhờ người ta thành lập. Hiện tại thậm chí vẫn không biết người ta thân phận sao, ngươi đây cũng quá kém cỏi. Cái gì? Thích Thiên Đế nhất thời cả kinh kêu to lên. Ta lúc nào dùng qua kiện bảo bối này? Còn có, ta căn cơ tại Giang Sơn xã tắc trong không gian. Làm sao lại cùng quyển trục này dính líu quan hệ? Cách này kỳ thực cũng không phải là quyển trục, mà chính là một bức họa trục. Nó tên gọi Giang Sơn xã tắc đồ. Đỉnh Đồng Thao đành chịu giải thích nói. Mà ngươi cái gọi là Giang Sơn xã tắc không gian, kỳ thực cũng là bộ này quyển trục bên trong không gian. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Ta còn tưởng rằng món kia không gian bảo vật là tấm bia đá kia đâu. Tấm bia đá kia vẹn vẹn chỉ là một cái cửa vào. Thật chính không gian bảo vật nhưng thật ra là Giang Sơn xã tắc đồ. Đỉnh Đồng Thao giải thích nói. Có ý tứ. Thích Thiên Đế lập tức liền nói. Quyển trục, kỳ phiên, còn có bầu rượu. Các ngươi đây là ba kiện trục mũ sao? Là bốn kiện bộ. Đỉnh Đồng Thao thở phì phì mắng. Ngươi thằng ngu này, chẳng lẽ đem ta cấp quên mất a? Đúng, còn có ngươi. Các ngươi đây là bốn kiện bộ. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta cái này bốn kiện bảo vật hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau phù hợp, xác thực cũng là trọn vẹn bảo vật. Đỉnh Đồng Thao có chút hoài niệm nói ra. Chỉ tiếc chúng ta bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Trước mắt mà nói, liền vẹn vẹn chỉ có ta hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Ba người bọn hắn linh trí bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Đều còn không biết có thể hay không tỉnh táo lại. Tốt, chúng ta bây giờ không nói những thứ này. Đỉnh Đồng Thao sau đó nghiêm nghị nói. Tuy nhiên kỷ phiên linh trí đã mất đi. Nhưng là nó xem như pháp bảo. Vẫn là có thể bị thôi động. Hiện tại cần ngươi đem luyện hóa. Tốt, A Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói đối cái này ta rất lợi hại an hiểu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế sau đó liền bắt đầu bế quan. tế luyện cái này vừa mới chữa trị một chút xíu kỳ phiên pháp bảo. Bởi vì đỉnh đồng thao, giang sơn xá tắc đồ, còn có bầu rượu, đều đã bị Thích Thiên Đế trong lúc vô tình luyện hóa. Cho nên cùng bọn hắn cùng một nhịp thở kỳ phiên, cũng rất dễ dàng bị Thích Thiên Đế luyện hóa. Đương nhiên, loại này đẳng cấp chí bảo, khẳng định không phải một lát liền có thể hoàn toàn trưởng khống. Thích Thiên Đế mặc dù vận dụng không ít tín ngưỡng chi lực, cuối cùng cũng chỉ có thể nói là có thể khống chế một chút kỳ phiên, cũng không thể đem hoàn toàn nắm giữ trong tay bên trên. Nếu như kỳ phiên linh trí khôi phục lời nói, đối phương chỉ nếu không muốn nghe theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh, liền hoàn toàn có thể thoát ly nắm giữ. Đương nhiên, kỳ phiên linh trí không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Liền xem như có linh trí, cũng tám thành sẽ cùng Thích Thiên Đế bảo trì độ cao nhất trí. Dù sao gia hỏa này là bốn kiện bảo vật, cộng đồng tán thành chủ nhân. Mà tại luyện hóa cái này kỳ phiên về sau, Thích Thiên Đế mới chấn kinh phát hiện, cái đồ chơi này uy lực quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Trách không được có thể cùng đỉnh đồng thao, giang sơn xá tắc đồ, cùng bầu rượu đặt song song. Nguyên lai, cái này kỳ phiên tuy nhiên thân thể không có cái gì cường đại công thủ năng lực, tuy nhiên lại có cực kỳ đáng sợ truyền tống năng lực. Đầu tiên, kỳ phiên bên trong có thể phong tồn mỗi cái binh chủng tinh thần ấm ký. Số lượng không có hạn mức cao nhất, vô luận bao nhiêu đều có thể phong tồn đi vào. Tiếp theo, chỉ cần tinh thần ấm ký bị phong tồn tại kỳ phiên nội bộ, như vậy những này binh chủng liền sẽ bị quản chế tại kỳ phiên. Để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi liền chết. Chẳng khác gì là một loại nghiêm khắc cùng cực khống chế thủ đoạn. Sau cùng, kỳ phiên chính thức dùng pháp cũng không phải là khống chế thủ hạ, mà là có thể nhượng sở hữu bị khống chế thủ hạ trong nháy mắt chuyển rời đến cùng một chỗ, hoàn thành chỉnh lý trận hình động tác, sau đó lại tiến hành đại quy mô phạm vi lớn truyền tống. Đương nhiên, trong này có cái tiền đề, nhất định phải là sở hữu bộ đội đều tại giang sơn xã các không gian bên trong. Chỉ có lợi dụng quyển trục lực lượng, mới có thể đem phân tán các nơi tán loạn bộ đội trong nháy mắt tụ tập lại một chỗ, sau đó lại tiến hành đại quy mô phạm vi lớn truyền tống. Dù sao tiến hành dạng này động tác đều muốn tiêu hao lượng lớn ma lực, chỉ có giang sơn xã các không gian khổng lồ như vậy đại lục mới có thể nhẹ nhóm gánh vác khổng lồ như vậy ma lực tiêu hao. Nói đơn giản, cũng là trưởng khống căn này kỳ phiên về sau, Thích Thiên Đế liền có thể phất phất tay, liền đem trăm vạn cấp bậc vũ trang đầy đủ quân đội thuấn gian truyền tống đến xa nhất ngoài trăm vạn dặm địa phương. Mà cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là sơ cấp nhất ứng dụng. Nếu như kỳ phiên được chữa trị càng tốt hơn một chút, như vậy truyền tống số lượng cùng phạm vi cũng đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Thiên Thần Học Viện 95 chương 928 mới nan để luyện hóa xong căn này kỳ phiên. Biết được nó công dụng về sau, Thích Thiên Đế lúc này liền hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên hắn sớm dự liệu được căn này kỳ phiên sẽ rất lợi hại, lại vẫn không có dự liệu được nó hội lợi hại đến đáng sợ như thế trình độ. Trăm vạn đại quân trong nháy mắt tập kết, sau đó trong nháy mắt điều động đến ngoài trăm vạn dặm. Cái này là kinh khủng mực nào sự tình, có thứ này về sau, trên chiến trường còn có ai có thể đỡ nổi Thích Thiên Đế đến trăm vạn xuất dược nhập thần đại quân. Chỉ cần có cái so sánh xuất sắc quan chỉ huy, cũng rất dễ dàng đem số lượng đông đảo địch quân chia ra bao vây, từng cái tiêu diệt. Phối hợp thêm Thích Thiên Đế cái này gần như biến thái bảo binh tốc độ kia liền càng là vô địch. Lượng lớn bộ đội từ bốn phương tám hướng súng lại tới, đây là chí mạng nhất nhất kích, trốn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Mà lại liền liền phòng ngự đều rất khó, bởi vì không chừng lúc nào chính mình nội bộ liền lại đột nhiên xuất hiện mấy cái trăm vạn cấp bậc quân đoàn. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích cỡ nào tinh dụ bộ đội chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Đương nhiên, đối thượng thần quân đoàn loại kia biến thái, tuyệt đối số lượng có đôi khi hội không có ý nghĩa gì. khi đó liền có thể không dễ kiếm lắm. Nhưng là đâu, Thích Thiên Đế lúc này lại nhận căn này kỳ phiên dẫn sắt, loáng thoáng có một cách đối kháng thần quân đoàn biện pháp. Kỳ thực, thần quân đoàn sở dĩ cường đại đến biến thái cấp độ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ cơ bên trên nắm giữ lấy ít nhất một loại có thể xưng khủng bố quần thương pháp thuật. Loại này quần thương pháp thuật không chỉ có diện tích che phủ tích lớn, lực sát thương mạnh, mấu chốt nhất là tiêu hao thấp, có thể cầm tục tính cao, cho nên mới có thể làm được lấy ít thắng nhiều, gần như không sợ hãi bất luận cái gì biển người chiến thuật. Nhưng là trên thế giới liền không có vô địch pháp thuật, quần thương pháp thuật cũng đồng dạng không phải vô địch. Trên thực tế, quần thương pháp thuật cũng có chính mình khuyết điểm. Quần thương pháp thuật lớn nhất khuyết điểm là diện tích che phủ tích đại, đồng lúc phân mỏng thương tổn. Cho dù là bị trang bị các loại nhân tố tăng cường quần thương uy lực pháp thuật, cũng vẫn như cũ vô pháp làm đến đơn thể pháp thuật mạnh như vậy. Nói như vậy, truyền kỳ cấp bậc quần thương pháp thuật, kỳ thực rơi vào đan cá nhân trên người, lực sát thương cũng liền hoàng kim tầng thứ. Chỉ là diện tích che phủ tích so sánh lớn, cho nên lộ ra uy lực đặc biệt mãnh liệt a. Mà đại đa số thần quân đoàn nắm giữ quần thương pháp thuật cũng liền chỉ là truyền kỳ tầng thứ, liền số rất ít. Siêu cấp cường đại thần quân đoàn mới có thể đem hiền giả cấp bậc quần thương pháp thuật xem như phổ thông pháp thuật tùy tiện ném. Như vậy vấn đề liền đến, đã quần thương pháp thuật lực sát thương tương đối thấp, như vậy có hay không có thể dùng một loại nào đó tăng thêm tính chúc phúc pháp thuật triệt tiêu đâu? Kỳ thực thật đúng là như thế, mà lại loại biện pháp này cũng cơ thành đôi kháng quần thương pháp thuật lựa chọn tốt nhất. Tỉ như đối phương dùng truyền kỳ cấp bậc hỏa diễm quần thương pháp thuật, như vậy phía bên mình chỉ cần sử dụng hoàng kim tầng thứ chuyên môn đối kháng hỏa pháp hỏa diễm chống cự pháp thuật, liền có thể vượt qua một kiếp này. Có lẽ sẽ thủ một số thương tổn, nhưng là đa số tình huống dưới đều có thể bảo trụ một cái mạng. Chỉ cần trị liệu pháp thuật theo kịp, rất nhanh liền có thể một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Cho nên trên lý luận tới nói, chỉ cần có thể cho mình bộ đội gia trì đủ cường đại, đồng thời khắc chế đối phương phép thuật phụ trợ, dù là thấp một cái cấp độ, cũng có thể thật to giảm nhỏ quần thương pháp thuật thương tổn. Từ loại này trên ý nghĩa tới nói, đối binh lính tiến hành bảo hộ chúc phúc pháp thuật, kỳ thực cũng là quần thương pháp thuật khắc tinh. Cho nên, nếu như Thích Thiên Đế bộ đội trên thân có thể mang theo phi thường cường đại bảo hộ tính pháp thuật, như vậy thật sự có rất lớn tỷ lệ có thể đối kháng thần quân đoàn. Tuy nhiên có thể sẽ có rất lớn hy sinh, nhưng là những này pháo hôi số lượng đủ nhiều, dù là 100 cách đổi một cách đều là kiếm lời. Kết quả là Thích Thiên Đế liền ý thức được, tựa hồ hắn bước kế tiếp kế hoạch liền hẳn là như thế nào cho hàng trăm triệu bộ đội đều ra chỉ lên hoàng kim cấp bậc bảo hộ loại pháp thuật. Tuyệt đối không nên coi là đó là cách đơn giản công tác, trên thực tế cách này không bình thường khó. Hoàng kim cấp bậc pháp thuật, đó là hoàng kim tầng thứ pháp sư mới có thể phóng thích. Mà dạng này pháp sư lộ ra lại chính là đại hùng miêu một dạng chân quý đồ vật. Mặc dù Thích Thiên Đế tài đại khí thô, hiện trong tay cũng không có nhiều hoàng kim cấp pháp sư, mà lại đại đa số pháp sư đều không phải là đặc biệt tinh thông chúc phúc pháp thuật. Cho một hai người tiến hành gia trì vẫn không có vấn đề gì. Cần phải là cho thiên quân vạn mã tiến hành gia trì, vẫn nhất định phải bảo trì hoàng kim cấp bậc uy năng, vậy liền thật sự là ép buộc. Kỳ thực, an hiểu chúc phúc loại pháp thuật gia hỏa, căn cũng không phải là pháp sư, mà hẳn là an hiểu các loại thần thuật mục sư. Nhưng vấn đề là, mục sư đều là mỗi cái giáo sẽ tự mình bồi dưỡng, rất không có khả năng đưa cho người khác, cũng vô pháp mua bán cùng câu dẫn. Bởi vì mục sư thần lực đều là thần minh ban cho, một khi phản bội liền sẽ mất đi, đồng thời còn phải bị thần lực thiêu đốt thống khổ. Về phần Thích Thiên Đế, chính mình cũng làm một cái tiểu dạy dỗ, Thế nhưng là bị giới hạn hắn thực lực. Dưới chứng hắn các mục sư, thậm chí bao gồm giáo hoàng ở bên trong, đều không có thể được đến hoàng kim cấp bậc chúc phúc loại pháp thuật. Dù sao trước mắt mà nói, bọn họ trừ truyền giáo cùng giám thị bên ngoài, liền không có tác dụng gì. Trên chiến trường cơ liền là muốn chết. Cho nên Thích Thiên Đế thủ cũng không có bất kỳ cái gì hoàng kim cấp mục sư. Mà các pháp sư tuy nhiên có thể phóng thích một số chúc phúc pháp thuật, là vô luận như thế nào cũng vô pháp thỏa mãn hàng trăm triệu bộ đội nhu cầu. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế liền ý thức được chính mình gặp được mới nan đề. Thế là hắn liền tranh thủ thời gian lần nữa thiêu đốt trí tuệ chi hỏa. Đồng thời trong đầu không ngừng thoáng hiện từng đạo hiệu nghiệm. Rốt cục, Thích Thiên Đế tại nỗ lực đại lượng tín ngưỡng chi lực về sau, sưu tập đến đầy đủ linh cảm, muốn ra một cái biện pháp giải quyết, hoặc là nói là phương hướng. Cái kia chính là đem Thích Thiên Thượng Đế chuyên trúc binh chủng thiết kế thành trúc phúc loại. Phải biết, mỗi cái thống lĩnh đại quân lính chủ cũng sẽ ở truyền kỳ tầng thứ bắt đầu sáng tạo thuộc về mình chuyên trúc binh chủng. Cái gọi là chuyên trúc binh chủng kỳ thực cũng là chỉ phù hợp lính chủ thân thể thuộc tính binh chủng, chuyên môn dùng để phối hợp lính chủ phát huy chiến đấu lực. Bọn họ đều là lính chủ tín nhiệm nhất thủ hạ, cũng là lính chủ chiến lực tăng phúc khí, xem như lính chủ trọng yếu nhất dòng chính bộ đội. Mà dạng này bộ đội chế tạo không bình thường khó khăn, cần dùng đến lính chủ tự thân mệnh tinh huyết. Thứ này có thể cho binh chủng phù hợp lính chủ thuộc tính, đồng thời cũng là một loại tẩy não cùng khống chế thủ đoạn. Nhưng là cứ như vậy cũng liền thật to hạn chế chuyên trúc binh chủng số lượng. Mà lại chuyên trúc binh chủng danh ngạch cơ cũng chỉ có một. Dù là tấn cấp thiên thần cũng là như thế. Bởi vì chuyên trúc binh chủng xào huyệt là cùng lính chủ người linh hồn ràng buộc, không thể gia tăng, chỉ có thể tăng cường. Thích Thiên Đế mặc dù bây giờ còn không phải truyền kỳ cường giả, nhưng là hắn tự hỏi rất nhanh liền có thể đạt tới cái mục tiêu kia. Cho nên có lẽ là trước đó, Thích Thiên Đế liền đối với mình chuyên trúc binh chủng từng có tưởng tượng, thậm chí còn vì thế tìm đọc không ít tư liệu. Mà bây giờ đứng trước quần thể chúc phúc thưa thớt nan đề, Thích Thiên Đế tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến chính mình đối chuyên trúc binh chủng thiết kế. Sau đó lẫn nhau tiếp hợp, liền có một cách mới mỹ diệu ý nghĩ. Thiên Thần Học Viện 95 chương 929 đảo mắt một năm bất quá. Chuyên trúc binh chủng nhất định phải tại truyền kỳ về sau mới có thể định chế. Thích Thiên Đế bây giờ còn chưa có cơ hội này. Nhiều nhất chỉ có thể sớm một số thiết kế một chút, sau đó chậm rãi hoàn thiện. Nhưng mà chuyên trúc binh chủng tuy nhiên không thể gọi ngay bây giờ tạo, thế nhưng là nghĩ biện pháp cho mình bộ đội phân phối một số quần thể chúc phúc binh chủng hoặc là đạo cụ, xác thực có thể nhanh chóng hoàn thành sự tình. Tuy nhiên những vật này chưa hẳn có thể tới thần quân đoàn này khủng bố cùng cực quần thương pháp thuật. Nhưng không kém là mấy có thể tới phổ thông hoàng kim cấp quần thương pháp thuật. Phải biết, thần quân đoàn đều là mỗi cái thần minh trên tay cấm vệ quân. Thích Thiên Đế hiện tại tầng thứ vẫn thấp, dựa vào là rất khó gặp phải. Lần trước gặp phải cũng là ngoại lệ, chủ yếu là vì tranh đoạt hư không mấu xào, mới dẫn xuất một cái nho nhỏ thần quân đoàn. Cho nên tạm thời tới nói, không cần thiết đem thần quân đoàn xem như địch giả tưởng. Hơi kém một chút chúc phúc pháp thuật cũng đầy đủ dùng. Nhỏ như vậy sự tình, liền không cần Thích Thiên Đế tự mình sai khiến. Hắn tùy tiện phân phó một tiếng, liền tự nhiên có người có thể đi xử lý. Ở trong đó, liền thiếu đi Bất Ma Huyễn Pháp Sư thân ảnh. Đây là Thích Thiên Đế thủ bên trên cường đại nhất chúc phúc pháp sư. Một người liền có thể cho ngàn vạn bộ đội gia trì, mà lại có thể gia trì mấy loại pháp thuật. Duy nhất khuyết điểm chính là Ma Huyễn Pháp Sư sản lượng thực sự quá ít. Dù là Thích Thiên Đế nhất khắc đều không có đình chỉ qua sản xuất, hiện tại cũng liền vẻn vẹn chỉ góp nhặt 1-2 vạn số lượng, xa xa không đủ thỏa mãn Thích Thiên Đế cần. Nhưng là Ma Huyễn Pháp Sư sản xuất tốc độ lại là cố định, chỉ cùng sản xuất ma huyễn pháp sư ma huyễn rừng rậm phẩm cấp có quan hệ, phẩm cấp có quan hệ. Mà Thích Thiên Đế đã nện xuống trọng kim, đem ma huyễn rừng rậm phẩm cấp tăng lên tới cực hạn. Rốt cuộc không có cách nào đề bạt, trừ phi thu hoạch được cái thứ hai ma huyễn rừng rậm. Nếu không ma huyễn pháp sư sản xuất tốc độ hồi một mực bảo trì dạng này. Thích Thiên Đế đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Thậm chí không tiếc treo giải thưởng truyền kỳ bảo cụ. Cũng muốn nhiều gom góp một số ma huyễn rừng rậm. Chỉ bất quá một mực không thể toại nguyện. Một cách là bởi vì ma huyễn rừng rậm số lượng thật sự là quá mức thư thớt. Thuộc về đặc thù chủng loại sinh vật xảo huyệt, bình thường khó gặp. Một cách khác cũng là bởi vì ma huyễn pháp sư thực sự quá dùng tốt. Chỉ cần có một chút số lượng, liền có thể trên chiến trường phát huy đáng sợ uy năng. Có thể đem cả chi bộ đội thực lực đề bạt cách 30% đến 50% khoảng chừng. Cách này là kinh khủng mực nào đề bạt sổ tự dạng này cấp chiến lược binh chủng. Bất kỳ người nào cũng sẽ không bỏ được bán. Mà sản xuất loại này cấp chiến lược binh chủng mẫu sao, thì càng là đẻ trứng vàng mẫu gây. Người nào đều khó có khả năng bỏ qua. Dù là truyền kỳ bảo cụ cũng không đổi được. Dù sao, đến 100 vạn trở lên cấp bậc đại chiến thời điểm, 1-2 hiện truyền kỳ bảo cụ cũng không có cách nào làm cho cả bộ đội thực lực tăng cường 3-5 thành. Thế nhưng là đến hàng vạn mà tính ma huyễn pháp sư lại có thể làm đến. Đây chính là ma huyễn pháp sư đáng sợ địa phương. Sau đó thời gian bên trong Thích Thiên Đế liền bắt đầu trở nên phá lệ bận rộn. Hắn muốn làm quen một chút kỳ phiên dùng pháp, đồng thời vẫn phải căn cứ hắn đặc điểm thiết kế một số chiến lược chiến thuật. Mặt khác, Thích Thiên Đế vẫn nhất định phải tiếp tục tiến hành học bù. Đem phía trước rơi xuống những trụ cột tri thức đó đều bổ sung tốt. Miễn cho lại xuất hiện cái gì bỏ sót. Sau cùng, Thích Thiên Đế còn muốn tổng thể nắm chắc thủ hạ thế lực tình huống phát triển. Các ngươi hiện tại sạp hàng trải có chút lớn. Hàng trăm triệu đại quân cùng con dân. Còn có mỗi ngày đều đang không ngừng khuyết trương lấy rộng rãi quốc thổ. Đều phải tiến hành khác biệt an trí. Tuy nhiên cụ thể chi tiết vấn đề, Thích Thiên Đế chắc chắn sẽ không hỏi đến. Bởi vì thực sự quá nhiều. Mệt chết hắn cũng không quản được. Nhưng là đại thể phương hướng phát triển vẫn nhất định phải từ Thích Thiên Đế quyết định mới được. Tỷ như quốc thổ kéo dài phương hướng, cùng mỗi cái quân đoàn an trí phạm vi, còn có khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu an trí, cùng đường nước chảy cùng các loại giao thông công trình kiến thiết, vân vân vân vân. Một dãy chuyện đều phải từ Thích Thiên Đế quan tâm. Cũng may mắn gia hỏa này trước kia làm qua 100.000 năm hoàng đế. Đối với đại đế quốc quản lý, có sung túc kinh nghiệm. Nếu là biến thành người khác lời nói, chỉ sợ sớm bị rườm rà chính vụ cho mệt chết. Mà lại, ngay tại Thích Thiên Đế vì càng lúc càng lớn thế lực sức đầu mẻ chán thời điểm, vẫn nhất định phải chú ý Le Xe công chúa bên kia tin tức. Le Xe công chúa quả nhiên không hổ là kim bài nằm vùng. Dựa theo Thích Thiên Đế phân phó, rất nhanh liền bắt đầu hướng bên này truyền tống, sưu tập đến tư liệu tin tức. Mà cùng lúc đó, Le Xe công chúa cũng mở ra nàng kỳ tích hành trình. Le Xe công chúa thống soái lấy phản đế liên minh đại quân, thay đổi bình thường bảo thủ tác phong, biến đến vô cùng cấp tiến, trực tiếp bắt đầu lần lượt quét ngang chung quanh biển thế lực. Đầu tiên không may là những chiến hạm kia không đủ 1.000 tiểu hình biển, trực tiếp liền bị Le Xe công chúa đánh đến tận cửa qua. Nói đến cũng thật sự là kỳ quái. Những này biển đến an hiểu nhất ẩm tàng. Sao huyệt đều xây dựng ở đá ngầm mật bộ. Lâu dài vân vụ bao phủ chỗ. Ngoại nhân cơ hồ rất khó phát hiện. Thế nhưng là Le Xe công chúa lại luôn có thể một tìm một cách chuẩn. Thậm chí có chút ngư nhân biển căn cũng là tại đáy biển kiến tạo sao huyệt. Bí ẩn tính mạnh hơn. Nhưng cũng căn không có trốn qua Le Xe công chúa đuổi bắt. Mà thần kỳ nhất là Le Xe công chúa đại quân mỗi lần đều giống như thần trợ, từ trong đêm tối đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuyên thẳng trung khu. Thường thường bắt đầu liền có thể xử lý biển đầu lính. Còn lại những cái kia biển nhóm tại quần long vô thủ phía dưới lại bị Le Xe công chúa đánh trở tay không kịp. Nhất thời liền đánh mất chiến đấu ý chí. Rất dễ dàng liền lựa chọn đầu hàng. Mà theo những này biển đầu hàng, bọn họ trưởng khống phi hành chiến hạm cũng liền thành Le Xe công chúa cùng phản đế liên minh chiến lợi phẩm. Theo một trận lại một phen thắng lợi, Le Xe công chúa trong tay chiến hạm số lượng cũng bắt đầu giống như quả cầu tuyết bành trướng. Từ 1-2 ngàn biến thành 3-4 ngàn, 4-5 ngàn, sau đó rất nhanh liền hơn vạn. Mà lúc này đây, Le Xe công chúa thắng lợi nữ thần danh hào cũng dần dần bắt đầu tuyên dương ra ngoài. Theo mười mấy tràng chiến dịch, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, lại thêm Le Xe công chúa trước kia tốt đẹp chiến tích, khiến cho tiểu cô nương này tên biến đến vô cùng vang dội. Lại thêm có ít người ở sau lưng vụng trộm thôi động, liền khiến cho Le Xe công chúa đại danh trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ giới hà. Cơ hồ người người đều biết đây là một cách gần như không hồi thất bại nữ vũ thần. Nếu như không phải Thích Thiên Đế gia hỏa này sáng tạo chiến tích quá mức kinh dị, đã không phải là lẽ thường chỗ có thể đoán trước. Như vậy Le Xe công chúa danh tiếng thậm chí cũng có thể hồi vượt trên hắn. Có thể cứ việc Le Xe công chúa linh khế hiện tại còn không bằng Thích Thiên Đế, thậm chí nhiều khi đều được vinh dự Thích Thiên Đế thứ hai. Nhưng là theo thắng lợi buổi diễn không ngừng gia tăng, Le Xe công chúa danh vọng đó cũng là tiến triển cực nhanh. Đi theo Thích Thiên Đế hậu mặt phấn khởi tiến lên, rất nhiều vượt qua trạng thái. Mà Le Xe công chúa danh tiếng vang xa đồng thời, cũng lập tức liền hấp dẫn rất nhiều học sinh bắt đầu gia nhập phản đế liên minh, đồng thời thề muốn đi theo nàng. Một cách không ngừng cho mọi người mang đến thắng lợi nữ vũ thần, không hề nghi ngờ là đáng giá nhất đi theo tồn tại. Nhìn xem phản đế liên minh những tên kia, đều chẳng qua là chút bình thường mặt hàng. Có thể cũng là bởi vì người ta đi theo Le Xe công chúa, kết quả là thu hoạch được nhất phi trùng thiên thời cơ. Cơ hồ mỗi người trong tay nắm giữ phi hành chiến hạm, đều trong khoảng thời gian ngắn bành trướng hơn gấp 10 lần. Phải biết, đây chính là phi hành chiến hạm cấp chiến lược bảo vật, mỗi một chiếc đều không bình thường có giá trị. Phổ thông học sinh muốn thu hoạch được 100 chiếc phi hành chiến hạm, chỉ sợ đều muốn phấn đấu 10 năm 8 năm mới có thể làm đến. Nhưng là những hàng này đến tốt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng đối với người, ngay tại không đến thời gian 1 năm bên trong, thu hoạch được mấy trăm tàu chiến hạm. Khổng lồ như vậy thu hoạch, đổi thành ai cũng đỏ mắt a, cho nên có nhân chủ động đẩy đến ôm bắp đùi. Cũng liền trong thành bên trong, Le Xe công chúa đối với mấy cái này nguyện ý gia nhập người, vậy dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, dưới tay tiểu đệ là càng nhiều càng tốt. Mà gần đây gia nhập phản đế liên minh thành viên, tuy nhiên có không ít đều là không tiên sinh bọn họ phái tới người, nhưng đồng dạng cũng có một chút là chân tâm thực ý đầu nhập vào tán tu. Dưới loại tình huống này, Le Xe công chúa thế lực cố nhiên là bành trướng đến rất nhanh, thế nhưng mang đến rất nhiều phiền phức. Đầu tiên là những người này tuy nhiên đều bội phục Le Xe công chúa, cũng nguyện ý trở thành công chúa trung khuyển, nhưng là giữa bọn họ với nhau lại là tràn ngập địch ý. Nhất là những cái kia tự hỏi có chút địa vị cùng bối cảnh, có tư cách thắng được Le Xe công chúa gia hỏa, càng là đem sở hữu đồng loại đều nhìn thành tình địch, động một chút lại bởi vì tranh giành tình nhân mà khai chiến. Mà mấu chốt nhất là bọn gia hỏa này dựa vào chính mình có chút địa vị, hành sự không hề cố kỵ, thậm chí lúc tác chiến sau, bọn họ vì làm náo động, thắng được mỹ nhân nở nụ cười, đều chẳng qua đều trước đó chế định hảo kế hoạch, sớm phát động tiến công. Kết quả bởi vì bọn hắn sớm bại lộ, dẫn đến vòng vây không có bố trí tốt, kém chút đào tẩu không ít hải thuyền. Le Xe công chúa vì chuyện này đại phát cáu, hung hăng trừng trị một ít người, mới xem như để bọn hắn thu liếm. Có thể mặc dù như thế, bọn họ mỗi ngày chính trị cũng là từ không ngừng nghỉ. Bọn họ tiêu ồn ảo nhượng Le Xe công chúa cơ hồ đều muốn sụp đổ. Một cái khác phiền phức, cũng là gia nhập phản đế liên minh người thực sự quá nhiều. Ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, đã tiếp cận 1000. Mà bọn họ thân phận vô cùng phức tạp. Đồng thời có không ít người đều có hắc lịch sử. Cho nên cũng không có dám đem sở hữu nội tình đều tố cáo Le Ve công chúa. Điều này sẽ đưa đến Le Ve công chúa vô pháp tại trong thời gian ngắn phân biệt ra nào là không tiên sinh bọn họ phái tới nằm vùng. Tuy nhiên cũng có mấy tên trực tiếp hướng Le Ve công chúa cho thấy thân phận của mình. Minh xác cáo chi. Sau lưng là không tiên sinh các loại ba vị bán thần. Thế nhưng là số lượng này cũng thực sự quá ít. Le Ve công chúa mới không tin ba tên này cũng chỉ phái đến như vậy chọn người. Le Ve công chúa hiện tại đã không phải là trước kia cái ngây thơ tiểu cô nương. Bị thích thiên đế điều giáo lâu như vậy. Cũng biết rất nhiều chính trị thủ đoạn. Cùng sơ bẩn âm mưu thủ đoạn. Nàng cơ hồ có thể khẳng định. Chính mình phản đế liên minh bên trong còn có đại lượng. Lệ thuộc vào ba vị này bán thần dòng chính thủ hạ. Những người này ngày sau nếu là đột nhiên liên hợp lại tạo phản, chỉ sợ thật có thể đem hắn người minh chủ này cho lật tung rơi. Cứ việc hiện tại mọi người hợp tác vui vẻ, thế nhưng là ngày sau có thể hay không trở mặt, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Dù sao Le Ve công chúa nói không chừng như thế nào cũng không nguyện ý để cho mình tim gan xuất hiện như thế một cây đao. Thiên thần học viện 95 chương 931 tên phản đồ. Vì làm rõ ràng người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, Le Ve công chúa muốn không ít biện pháp, nhưng không có một cái có thể sử dụng. Người ta phái tới người cũng không ngốc, biết mình những này, công khai hiểu chung Le Ve công chúa, vụng trộm lại hiểu chung nhà khác băng, tuyệt đối sẽ không nhận Le Ve công chúa chờ thấy. Cho nên trừ mấy cái kia coi như người liên hệ ra hỏa bảo lộ ra bên ngoài, những người khác ẩm tàng hào hào. Chỉ nếu không phải mình bại lộ, rất khó bị tìm ra. Không thể không nói thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào thích thiên đế. Le Ve công chúa vạn bất đắc dĩ phía dưới tiến hành xin giúp đỡ. Kết quả thích thiên đế rất nhẹ nhàng liền cho nàng ra một ý kiến hay. Chia để trị. Đả thảo kinh xà. Đầu tiên, thích thiên đế nhượng Le Ve công chúa bắt đầu cải tổ phản đế liên minh. Chia nhỏ thành từng bước tiểu đội. Đồng thời nhượng chính bọn hắn tổ hợp. Cứ như vậy, không tiên sinh bọn họ những cái kia thủ hạ. Tám thành tựu sẽ thừa cơ lựa chọn bão đoàn. Dạng này liền có thể hoàn toàn trưởng khống một tiểu đội. Thông qua phương thức như vậy, liền có thể nhượng những nội gián đó nhóm tự động tiến hành phân loại. Tuy nhiên khẳng định còn có giải rác tung bay ở bên ngoài. Nhưng là đại bộ phận đều hẳn là tập trung lại. Đây chính là cách gọi là chia để trị. Sau đó đà thảo kinh xà. Cũng là để bọn hắn mỗi cái tiểu đội ở giữa hình thành ác tính cạnh tranh. Thậm chí là kịch liệt mâu thuẫn. Le Ve công chúa càng là hẳn là chủ động sai xử chính mình dòng chính thủ hạ. Qua khiêu khích. Đây là khi dễ những cái kia bảo lộ ra nội gián. Bởi vì đã bại lộ ra hỏa số lượng không nhiều. Cho nên Le Ve công chúa người tuyệt đối có thể hình thành về số lượng ưu thế. Từ mà đối với bọn hắn tiến hành ức hiếp. Như vậy bị khi phụ những tên kia, liền hội tự nhiên mà vậy tìm còn lại minh hữu trợ giúp chính mình. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ khẳng định không thể tùy tiện liền kéo tới minh hữu. Dù sao đây là thế lực ở giữa tranh đấu, không có ai sẽ đần độn trực tiếp hạ tràng, trừ phi là có lợi ích cấu kết ra hỏa. Cho nên những nội gián đó rất có thể sẽ đem còn lại đồng bạn cũng kéo qua, từ đó bão đoàn hình thành một cái so sánh lớn thế lực. Kể từ đó, Le Ve công chúa liền có thể không sai biệt lắm khóa chặt những này nội gián thân phận. Đương nhiên, lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành khóa chặt lời nói, bên trong khẳng định sẽ có vô tội ra hỏa. Thế nhưng là số lượng tuyệt sẽ không nhiều. Cho nên liền xem như đem bọn hắn cũng ngộ thương, cũng căn không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần có thể đem cái này nội gián chủ lực quân đội xử lý, nỗ lực một chút đại giới cũng đáng. Cái này còn lại những cái kia hoàn toàn che giấu tung tích ra hỏa, này liền hẳn là chuyên nghiệp gian tế, một lát rất khó tìm đi ra. Nhưng mà chỉ cần những này nội gián số lượng không đủ nhiều, vậy liền không có cách nào khống chế toàn bộ phản đế liên minh. Bọn họ tối đa cũng là đưa đến một cái thông báo tin tức tác dụng, muốn tạo phản liền đã rất không có khả năng. Cho nên có thể đủ làm đến bước này đối Le Xe công chúa tới nói cũng đã đầy đủ. Không thể không nói, Thích Thiên Đế cái này sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly, thật là dù kế đa đoan. Phức tạp như vậy địch tình, hắn chỉ là lược thi tiểu kế liền có thể giải quyết hơn phân nửa. Lấy thật làm người khác rung động. Dù sao Le Xe công chúa đó là khâm phục có phải hay không, lập tức liền dựa theo cái này kế sách bắt đầu chấp hành xuống dưới. Đầu tiên là làm tiểu đội. Phản đế liên minh đã khuyết trương đến tốt mấy trăm người, tại giống như trước đây làm bốn cái tiểu đội liền không rất thích hợp. Cho nên Le Xe công chúa lần này dứt khoát liền 10 người làm một đúng, làm mười mấy cái tiểu đội, đồng thời để bọn hắn tự do tổ hợp, tự chọn ra đội trưởng tới. Kết quả chính như Thích Thiên Đế đoán trước một dạng, đại bộ phận nội gián đều quen thuộc tính tổ hợp đến cùng một chỗ. Rất nhiều trong tiểu đội một ngoại nhân đều không có. Có tiểu đội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái ngoại nhân, cũng chẳng qua là dùng để đánh yểm trợ a. Như vậy tiếp đó, Le Xe công chúa liền bắt đầu ám chỉ chính mình dòng chính bộ đội, để bọn hắn không ngừng qua tìm những nội gián đó phiền phức, bức bách bọn họ tìm viện binh đến giữ thể diện. Đi qua mấy lần xung đột về sau, ăn thiệt thòi nổi gián phát hiện Le Xe công chúa chí ít mặt ngoài hội bảo trì trung lập, cũng sẽ không can thiệp bọn họ xung đột, cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn. Cái này nhượng nổi gián nhóm rất là tức giận, sau đó dứt khoát kéo lên còn lại nổi gián tiểu đội cùng một chỗ cùng Le Xe công chúa dòng chính bộ đội chống lại. Song phương đánh đến ngươi tới ta đi. Mặc dù không có đại diện tích chiến đấu, thế nhưng là bí mật cũng đã luận bàn không dưới trăm lần. Thậm chí đều có người bị đánh chết tươi đánh cho tàn phế, khiến cho song phương mâu thuẫn trở nên cực kỳ khắc sâu. Lúc này, một mực trong bóng tối nhìn chăm chú lên những tình huống này Le Xe công chúa, cũng kém không nhiều phân biệt ra được hơn phân nửa nội gián. Sau đó liền đem bọn hắn thân phận cùng tài liệu cặn kẽ đều phát cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cầm tới tình báo về sau, lập tức liền bắt đầu cẩn thận chọn lựa, đồng thời rất nhanh liền khóa chặt ba cái mục tiêu. Không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế lập tức liền mệnh lệnh đạn mạc cơ xuất động, lợi dụng nàng tại phủ cận trên chợ đen nhân mạch quan hệ, nghĩ biện pháp vụng trộm liên lạc ba người này. Mà đạn mạc cơ cũng không có nhượng Thích Thiên Đế thất vọng. Vẹn vẹn ba ngày sau đó, liền có một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa cùng Thích Thiên Đế bắt đầu cực kỳ bí ẩn viễn trình truyền tin. Cái này tên là Khổng Sâm ra hỏa, là một cái có tiếng xấu buồn nôn mặt hàng. Tại nhân gian, hắn cũng là nổi danh nịnh thần. Thông qua không ngừng phản bội, từ một cái cây cỏ tiểu nhân dần dần leo lên tể tướng chi vị. Sau đó cuối cùng thí quân, dẫn đến nước mất nhà tan. Có thể nói, cái này nổi danh kẻ phản bội cũng là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, đến hẳn là linh hồn rơi xuống địa ngục mới là. Nhưng là bất đắc dĩ, hắn có một tay không bình thường lợi hại thuần thú lính, có thể làm cho giã ngoại ma thú chủ động đầu nhập vào, trở thành dưới chứng hắn. Cũng chính là bằng vào chiêu này tuyệt chiêu, gia hỏa này mới có thể ở lưng phụ kẻ phản bội tên tình huống dưới, còn có thể từng bước một quật khởi. Cũng chính bởi vì cái này tuyệt chiêu, mới khiến cho thiên sứ thần tộc không thể không nắm lỗ mũi đem nó tiếp dẫn lên, cũng đưa đến thiên thần học viện. Phải thừa nhận, Khổng Sâm tuy nhiên nhân phẩm ti tiện, có thể cái này một thân thuần thú sự tình xác thực vô địch. Rất nhẹ nhàng tại giã ngoại miễn phí thu hoạch được đại lượng ma thú quân đội. Sau đó hoành tỏa ra bốn phía hàng xóm, lăn lộn là phong sinh thủy khởi. Đồng thời lấy ưu dị thành tích rời đi địa hạ thành, tiến vào giới hà. Chỉ bất quá gia hỏa này phách lối có chút quá đầu, đắc tội không ít người lại thêm trên mặt sông, cũng không sản xuất đại lượng ma thú. Mà hắn hết lần này tới lần khác đối trong nước ma thú không có cái gì thuần phục thủ đoạn. dẫn đến thực lực dần dần giảm xuống, cho nên liền lẫn vào càng ngày càng kém. Nhất là bị cửu gia người thân bạn bè nhóm nhớ đến về sau, thì càng là gian nan. May mắn lúc này có một vị đại nhân vật tiện tay kéo hắn một thanh, đem hắn thu đến dưới trướng. Đương nhiên, giới hạn trong thiên thần học viện quy củ, hắn cũng không thể trực tiếp hiệu chung vị đại nhân vật này. Cũng khẳng định không thể bị khế ước. Nếu không liền phải cút ra khỏi thiên thần học viện. Cho nên Khổng Sâm chỉ là vụng trộm đầu nhập vào, cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh. Nhưng là không có cái gì cưỡng chế tính lực khống chế. Nhưng mà vị đại nhân vật kia thủ trưởng thông thiên, Khổng Sâm nhỏ như vậy nhân vật cũng không sinh ra cái gì phản bội chi tâm. Cho nên tổng tới nói, hắn vẫn là có một chút điểm trung thành. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Khổng Sâm gia hỏa này cũng không cam lòng tại vĩnh viễn thành làm người ta khôi lỗi. Hắn sở dĩ không dám phản kháng, cũng là bởi vì không có thời cơ cùng thực lực. Cho nên tại bí mật tiếp vào Thích Thiên Đế cho hắn thông báo bảo cụ thời điểm, Khổng Sâm vẹn vẹn chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền rất lợi hại sảng khoái kết nối. Khổng Sâm mặt không biểu tình liếc một cái Thích Thiên Đế, sau đó từ tốn nói: các hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh Thích Thiên Đế, không tệ. Thích Thiên Đế cười gật đầu nói: nhưng không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Khổng Sâm nhàn nhạt hỏi. Làm vì một người thông minh, ngươi hẳn phải biết ta tìm ngươi mục đích. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Đúng hay không? Khổng Sâm cau mày một cái, sau đó dứt khoát kiên quyết nói ra: không nên mơ mộng, ta sẽ không phản bội đại nhân. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói: đã ngươi quyết tâm không phản bội hắn, vậy tại sao còn muốn kết nối cái này truyền tin đâu? Ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Dù sao các hạ gần nhất làm xảy ra chuyện, thật là tâm có chút kinh hãi thế tục đâu. Khổng Sâm từ tốn nói. Loại này nói nhảm liền không cần nhiều lời. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói: ta biết ngươi, ngươi là ra thích phản bội gia hỏa, sở dĩ không có phản bội, chẳng qua là không có thu hoạch được đủ tốt chỗ. Đúng hay không? A, Khổng Sâm cười không nói. Thích Thiên Đế không có để ý, mà là tiếp tục nói ra: ngươi bây giờ có hai con đường đi. Một là làm ta nội gián, đem đối diện tin tức đều cho ta truyền tới, ta sẽ bảo đảm ngươi có đầy đủ chỗ tốt, đồng thời thoát khỏi vị kia khống chế. Không cần nói nhảm, ta chọn con đường thứ hai. Khổng Sâm ngạo nghễ nói: thứ hai con đường rất đơn giản, cái kia chính là tử lộ. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: ngươi tin hay không, nhiều nhất ba ngày ta liền có thể tìm tới ngươi ở đâu, sau đó đem ngươi chém tận giết tuyệt. Điều đó không có khả năng. Khổng Sâm sắc mặt nhất thời biến đổi, nói ra: mênh mông giới hà lớn như vậy, ngươi làm sao có thể biết ta ở đâu? Ta không chỉ có biết ngươi ở đâu, hơn nữa còn biết ngươi hết thảy. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: bằng không lời nói, ta làm sao lại trực tiếp tìm tới ngươi người phản bội này đâu? Ngươi làm sao lại biết? Khổng Sâm nhất thời kinh hô một tiếng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: nội gián, đáng chết, ngươi tại chúng ta bên này có nội gián? Đây không phải nói nhảm sao? Thích Thiên Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói: le xe công chúa bất quá chỉ là cái hoàng mao nha đầu, vẫn vọng tưởng xây cái gì phản đế liên minh, hơn nữa còn công nhiên chiêu binh mãi mã. Động tính lớn như vậy, toàn thiên thần học viện đều biết, ta lại có thể không rõ ràng? Mà ta nếu biết, lại làm sao có thể không hướng người nàng bên trong trộn lẫn hạt cát đâu? Đáng giận, ta đã nói rồi, đột nhiên chiêu nhiều người như vậy, lại khó mà thanh tra lai lịch, bên trong khẳng định sẽ có nội gián. Khổng Sâm nghiến răng nghiến lợi nói ra: cái này chuyện không liên quan ngươi. Thích Thiên Đế từ tốn nói: hiện tại nói cho ta biết, ngươi lựa chọn phản bội vẫn là tử vong? Sau lưng ta lão đại thế nhưng là bán thần cấp bậc cường giả, ngươi có thể bảo chứng ta phản bội về sau còn có thể còn sống? Khổng Sâm hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Bởi vì hắn sẽ không biết ngươi là phản đồ, chờ đến hắn biết thời điểm, bọn họ mấy cái kia hàng cũng kém không nhiều nên bị ta xử lý. Đến lúc đó, ngươi liền lại khôi phục sự tự do. Thế nào? Muốn hiểu chưa? Nhân bất vi kỷ. Thế nhưng là Thiên Chu Địa Diệt Thiên Thần Học Viện 95 chương 931 chuẩn bị đào hố, vậy ta có chỗ tốt gì? Khổng Sâm bỗng nhiên hít mắt hỏi. Ta giúp ngươi thoát khỏi khống chế, không cần cho người ta làm chó. Thích Thiên Đế tử tốn nói. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Cho người ta làm chó cố nhiên không có tự do, tuy nhiên lại có cảm giác an toàn. Ở cái này đáng chết, nguy hiểm thế giới bên trong, không có có chủ nhân chó, chỉ sợ sinh hoạt không bao lâu. Trừ phi con chó này đủ cường đại. Khổng Sâm nghiêm nghị nói. Cho nên, vì ta mạng già suy nghĩ, chỉ sợ ánh sáng để cho ta thoát khỏi khống chế còn chưa đủ. Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi lần này được phái đến tiểu cô nương thủ hạ, khẳng định hội thu đến không ít phi hành chiến hạm. A, xác thực có một chút, nhưng lại còn chưa đủ tự vệ. Khổng Sâm nói đến chỗ này thời điểm trong mắt thả ra không cam tâm ánh mắt. Thích Thiên Đế đối tình huống của hắn cũng là sớm có hiểu biết. Gia hỏa này hiển nhiên không nhận chờ thấy. Danh tiếng thực sự quá thối, cho nên liền chủ nhân của mình đối với hắn cũng không bình thường hà khắc cùng phòng bị. Cũng tỉ như lần này, người khác đạt được chỗ tốt ít nhất là nó gấp 2 thậm chí gấp 3. Gia hỏa này xuất lực không ít, có thể thu hoạch lại cũng không nhiều. Tâm lý tự nhiên là có chút phẫn hận, chỉ bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài a. Trên thực tế, Thích Thiên Đế sở dĩ chủ động tìm gia hỏa này chiêu hàng, cũng là bởi vì loại này không công bằng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra phẫn hận chi tâm. Chiêu hàng thời điểm cũng liền đặc biệt dễ dàng. Bây giờ thấy Khổng Sâm trong mắt bắn ra cừu hận ánh mắt, Thích Thiên Đế thì càng tin tưởng vững chắc điểm này. Thế là liền mỉm cười, nói ra, chỉ cần ngươi có thể cung cấp tin tức, để cho ta thu hoạch được một hồi chưa từng có tuyệt hậu thắng lợi. Như vậy thu được phi hành chiến hạm, ngươi có thể phân đi 2 thành. Khổng Sâm cau mày một cái, sau đó nói, có thể hay không đổi thành 3.000 chiếc phi hành chiến hạm a? Vì sao muốn dạng này? Thích Thiên Đế nhìn không được cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta lần này đối thủ thế nhưng là có số lượng hàng trăm ngàn chiến hạm. Dù là chỉ là thu được một nửa, ngươi thu hoạch cũng xa xa không chỉ 3.000 chiếc. Ai biết sau cùng ngươi thu hoạch là bao nhiêu? Phải biết đánh rơi chiến hạm thế nhưng là so thu được chiến hạm dễ dàng hơn nhiều. Khổng Sâm nói ra. Ta những đồng liêu đó phần lớn là tam đại bán thần tử trung. 8 thành thà rằng chết cũng sẽ không đầu hàng. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể thu được quá nhiều phi hành chiến hạm. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, khinh thường bĩu môi, cũng lười cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Nói thẳng, tốt a, vậy liền 3.000 chiếc. Tốt. Khổng Sâm lập tức liền nghiến răng nghiến lời nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đạt thành hiệp nghị. Ta đem bên này tình báo thông chi cho ngươi. Đã bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. À, phi thường tốt. Hợp tác vui vẻ. Thích Thiên Đế cười giơ ly rượu lên, cùng màn sáng bên trong Khổng Sâm cùng một chỗ ăn mừng giống như uống một chén. Đến tận đây, hai người ám hắc giao dịch liền xem như mở ra. Đương nhiên, hôm nay chỉ là đạt thành sơ bộ mục đích, đằng sau còn muốn ký kết chính thức khế ước, sau đó mới có thể thực hành. Bằng không lời nói, Khổng Sâm có thể không tin được Thích Thiên Đế tùy tiện một câu hứa hẹn. Mà giải quyết Khổng Sâm về sau, Thích Thiên Đế liền nhất thời buông lỏng một hơi. Đào chân tường loại vật này, khối thứ nhất đều là khó khăn nhất, chỉ cần mở đầu đằng sau liền trở nên dễ dàng nhiều. Mà lại, có Khổng Sâm ra hỏa này về sau, coi như có ngoài hai người đàm phán không thành cũng không quan trọng. Dù sao cái này 3 cái hàng đều chẳng qua là bom khói mà thôi. Sau đó, Thích Thiên Đế lại liên tục liên lạc 2 tên gia hỏa, đều là sớm chọn tốt, danh tiếng bừa bộn, lại có giá tâm gia băng. Quả nhiên hết thảy đều không có đào thoát Thích Thiên Đế tính kế. Loại này không có lương tâm mặt hàng, cũng là loại kia có sữa cũng là nhà mẹ đẻ băng. Tại tử vong uy hiếp, cùng cử đại lợi ích dụ hoặc dưới, bọn họ đều không chút do dự lựa chọn phản bội. Đến tận đây Thích Thiên Đế liền xem như thu hoạch được ba cái tùy thời tùy chỗ có thể cung cấp trong tình báo gian. Mà liền tại cùng cái cuối cùng nội gián kết thúc trò chuyện về sau, bên cạnh tiểu thiên sứ liền bĩu môi nói ra: "Chủ quân, ba người này như thế hỗn đản, thật sự là không làm người tử. Ngài sẽ không thật tại sao đó đem phi hành chiến hạm đưa cho bọn họ à, cộng lại cũng có mấy ngàn đâu, tại sao lại không chứ?" Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói: "Bởi vì bọn hắn đều là bại hoại a, mà lại bọn họ làm xong nội gián về sau cũng không có tác dụng gì, làm gì lại đem này chiến hạm như vậy cho bọn hắn đâu." Tiểu thiên sứ một bộ đương nhiên bộ dáng nói: "Chẳng lẽ không hẳn là lén lút xử lý bọn họ, chơi một tay xinh đẹp hắc ăn hắc sao?" Thích Thiên Đế nghe lời này về sau nhất thời lão mặt tối sầm, sau đó giở khóc giở cười nói ra: "Ngươi suy nghĩ nhiều, hoặc là nói là ngươi muốn quá ít." Cái gì nha?" Tiểu thiên sứ cau mày nói ra: "Một hồi suy nghĩ nhiều, một hồi muốn ít, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Nói ngươi suy nghĩ nhiều là bởi vì đây chính là một cách đơn giản giao dịch, ta sẽ không, cũng không có khả năng có bất kỳ trái với điều ước hành vi, cho nên phía sau ngươi sở hữu giả thiết hoặc là ý nghĩ đều là dư thừa." Thích Thiên Đế từ tốn nói: "Nhất là hắc ăn hắc đơn giản ấu trĩ, ta không biết rõ, vậy ngươi vì cái gì còn nói ta muốn thiếu đâu?" Tiểu thiên sứ cau mày hỏi: "Nói ngươi muốn ít là bởi vì ngươi đem sự tình thấy quá đơn giản, coi là xử lý cái này ba cái nội gián về sau cũng không có cái gì sự tình." Thích Thiên Đế khinh thường khinh bỉ nói: "Chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" Tiểu thiên sứ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra: "Xử lý cái này ba cái hàng về sau còn có thể có chuyện gì?" "Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy cái này sẽ phá hư ta tín dự sao?" Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói ra: "Làm vì trường sinh cửu thì hạng người, chúng ta ngày tháng sau đó là muốn lấy vạn năm qua tính toán, thiếu không còn muốn cùng những này bị ổi bẩn thiểu nội gián liên hệ. Nếu như lần này chúng ta qua sông đoạn cầu danh tiếng truyền đi, như vậy về sau còn muốn chiêu hàng những này nội gián, chỉ sợ cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Có thể nếu như chúng ta lần này Ninh khẳng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, cũng phải đem ba người bọn hắn an an toàn toàn đưa đi, còn cho bọn hắn đầy đủ thù lao. Như vậy ngươi nghĩ một hồi, về sau gặp lại tình huống như vậy, chúng ta chỉ cần đem cái này ví dụ lấy ra nói chuyện, có thể hay không rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đối phương ai nha? Còn giống như thật là như thế này đâu?" Tiểu thiên sứ nhất thời mừng tỉnh đại ngộ, nói: "Quả nhiên, nếu là nói như vậy, ba người bọn hắn hay là còn sống tốt. Đây quả thực là ba cái cử đại biển chữ vàng. Bọn họ còn sống một ngày, chẳng khác nào vì ngài tín dự đánh một ngày sinh hoạt quảng cáo. Lấy hậu nhân nhóm đều sẽ biết ngài là nhất ngôn cửu đỉnh người, chỉ sợ đều sẽ chủ động tìm tới cửa yêu cầu hợp tác. Cái này đúng, muốn cũng là loại này tín dự." Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: "Chờ đến về sau, chúng ta đối đầu những tác chiến đó ý chí không quá kiên định bộ đội, chỉ cần đánh dùng bọn họ chỉ huy hệ thống, còn lại những người kia liền sẽ rất dễ dàng nguyện ý tiếp nhận chúng ta chiêu hàng. Dù sao chúng ta tín dự rất cao, bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta lại ở sau đó xử tử bọn họ. Cho nên nói, tại nhiều khi, tín dự thân thể liền là một loại đại sát khí." "Chủ quân, ngươi thật lợi hại nha." Tiểu thiên sứ khâm phục nói ra: "Ta thật là muốn ít. Trên thực tế, rất nhiều người đều không có cân nhắc đến ngài như vậy lâu dài." Ai Thích Thiên Đế thở dài một hơi nói: "Đừng nhìn ta hiện tại dáng dấp tuổi trẻ, nhưng trên thực tế viên này tâm cũng là tại hạ giới dốc sức làm 100.000 năm lão gia hỏa, không cân nhắc trưởng xa một chút, thế nhưng là không có cách nào lăn lộn." "Minh bạch, trách không được thiên thần học viện ra thích từ hạ giới tuyển nhận ngài dạng này học sinh đâu. Quả nhiên là có đạo lý. Tiểu thiên sứ sau đó hỏi. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Không sai biệt lắm có thể bắt đầu thiết lập ván cục. Không thể để cho phản đế liên minh thế lực tại bành trướng xuống dưới. Nếu thật là để bọn hắn lấy tới mấy chục vạn chiếc phi hành chiến hạm, chúng ta bên này cũng sẽ gánh không được. Thích thiên đế cười lạnh một tiếng nói, sớm giải quyết bọn họ. Thế nhưng là, bọn gia hỏa này làm tốt nhiều đội, đang bốn phía quét sạch biển. Lại thêm ngài tựa hồ chỉ hiểu rõ lý trong đó nổi gián, còn muốn giữ lại le ve công chúa thế lực. Cái này càng là gia tăng giải quyết chúng nó độ khó khăn. Tiểu thiên sứ cao mày hỏi. Ngươi có biện pháp nào sao? Không phải cùng ngươi nói sao? Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Thiết lập ván cục. Đem bọn hắn đều hấp dẫn tới. Sau đó một mẻ hốt gọn thiết lập ván cục. Tiểu thiên sứ cao mày hỏi. Ngài ý là làm ra một loại bảo tàng loại hình đồ chơi. Lợi dụng bọn họ lòng tham. Đem bọn hắn đều hấp dẫn đến cùng một chỗ. Thích thiên đế nói ra. Tại giới hà bên này. Hẳn là có bảo tàng vật như vậy á? Đương nhiên là có à nha. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Giới hà dù sao chỉ là thiên thần học viện trung đẳng uy hiếp khu vực. Mạnh nhất tồn tại cũng chỉ có thể là truyền kỳ cấp bậc. Dù là rất nhiều biển đầu mục. Rõ ràng có được tấn cấp hiền giả tiềm lực. Cũng sẽ bị nơi này pháp tắc cho áp chế lại. Mà những người này thường thường đều sẽ rất mạnh, có thể trưởng khống thế lực to lớn cùng tài phú. Nhưng là truyền kỳ cường giả vô pháp làm đến suốt đời, bọn họ sớm tối đều có sinh mệnh hao hết một ngày. Kết quả là, rất nhiều cường giả cũng sẽ ở trước khi chết. Đem chính mình suốt đời tích xúc bảo vật đều tồn trữ đến một chỗ. Sau đó vẽ lên tàng bảo đồ. Ném đầy đất đều là. Tiểu thiên sứ tiếp tục giải thích nói. Dù sao tại giới hà bên trong, cùng loại dạng này tàng bảo đồ có thể số lượng cũng không ít. Nhất là những cái kia đáng chết biển đầu lính, liền ra thích sau khi chết chơi loại trò chơi này. Mà lại cũng xác thực có rất nhiều học sinh từng chiếm được bọn họ bảo vật, từ đó nhất phi ngút trời. Vậy coi như quá tốt. Thích thiên đế lập tức hưng phấn nói ra. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giả tạo một tấm bản đồ bảo tàng, sau đó giao cho cái này ba cái nội gián, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem ba tên kia người đều hấp dẫn tới. Sau đó chúng ta liền có thể đưa chúng nó toàn bộ xử lý. Cái chủ ý này tựa hồ không tệ. Bất quá muốn có được sức hấp dẫn, chỉ sợ vẫn phải tìm một cái trong lịch sử có danh tiếng, lại đặc biệt lợi hại biển đầu mục mới được. Tiểu thiên sứ nói ra, chỉ sợ muốn bỏ chút thời gian thẩm tra tư liệu. Vậy liền qua thôi, dù sao ta cũng không nóng này. Thích thiên đế nói ra. Tóm lại, ngươi nhất định phải tìm cho ta một cái có đầy đủ sức hấp dẫn mục tiêu. Không phải vậy những tên kia chưa chắc sẽ qua. Tốt, minh bạch. Tiểu thiên sứ cái kia gật đầu nói. Thiên thần học viện 95 chương 932 hoàng kim xạ tuyến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, một cái tin tức ngầm bắt đầu rất lợi hại đột ngột lưu truyền đứng lên. Cái kia chính là có người phát hiện hoàng kim xạ tuyến hào tung tích. Tin tức này vừa truyền tới, cơ hồ cũng là lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ bắt đầu lan tràn. Cũng không lâu lắm liền truyền khắp toàn bộ thiên thần học viện. Không có cách, hoàng kim xạ tuyến hào thật sự là quá có tiếng, đến mức đều che lại nó chủ nhân, đã từng hoàng kim hải vương danh hào. Tại ước chừng 5.000 năm trước, vị này hải vương khống chế hoàng kim xạ tuyến hào, tại giới hà bên trong hoành hành bá đạo, tung hoành vô địch, giết hại không đếm được. Chỉnh một chút tàn phá bừa bãi tốt mấy ngàn năm mới tính hoàn tất. Thậm chí còn có rất nhiều học sinh đều bi thảm hắn độc thủ. Dù là trêu chọc vô số người đuổi bắt, nhưng như cũ bình yên vô sự. Mà cái này cuồng vọng ra hỏa cậy vào, cũng là hoàng kim xạ tuyến hào chiến hạm. Siêu truyền kỳ cấp, cái gọi là siêu truyền kỳ cấp, kỳ thực cũng là chỉ vượt xa phổ thông truyền kỳ chiến hạm. Cơ hồ có thể cùng hiền giả cấp chiến hạm sánh ngang. Lại cuối cùng chỉ kém hạng nhất tồn tại. Phổ thông truyền kỳ chiến hạm, bình thường cũng chỉ có một động năng hạch tâm. Bình thường đều là rất cường đại truyền kỳ cấp động lực. Cái đồ chơi này số lượng thư thớt. Thật vất vả thu hoạch được một cái lời nói. Khẳng định sẽ dùng đến chế tạo một chiếc truyền kỳ chiến hạm. Nhưng cũng có một chút biến thái thổ hào. Đem hai cái trở lên truyền kỳ động năng hạch tâm lắp đặt tại cùng trên một chiếc chiến hạm. Dạng này chế tạo ra đến chiến hạm. Chiến lực sẽ phi thường biến thái. Bình thường tới nói. Truyền kỳ cấp động năng hạch tâm càng nhiều. Chiến hạm thực lực cũng liền càng cường đại. Một khi vượt qua 6 cái. Liền sẽ đối phổ thông truyền kỳ cấp chiến hạm sinh ra nghiền ép hiệu quả cơ hồ nhất kích tất sát. Mà đạt tới loại thực lực này về sau, những chiến hạm này liền sẽ được mệnh danh là siêu truyền kỳ cấp. Tuy nhiên còn không bằng những cái kia. Lắp đặt hiền giả cấp đều có thể cùng chiến hạm mới cường đại. Nhưng là siêu truyền kỳ cấp cũng tuyệt đối không thể xem thường. Trung quy là có thể chống lại một hai. Mà Hoàng Kim xạ tuyến hào. Càng là trong đó người nổi bật. Truyền thuyết. Gia hỏa này truyền kỳ cấp đều có thể hạc tâm bản thiếu nói cũng phải có 10 cái trở lên. Thậm chí có thể đạt tới 14-15 cái nhiều. Cụ thể là bao nhiêu, vậy cũng chỉ có nó người người tài năng biết. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì nó chủ nhân đặc biệt ra thích ăn cướp. Phối hợp thêm Hoàng Kim xạ tuyến hào đặc thù năng lực. An hiểu nhất đánh tan truyền kỳ chiến hạm. Cho nên cũng liền kinh thường tính có thể thu được truyền kỳ cấp chiến hạm hạch tâm. Căn cứ nghe đồn nói. Hoàng Kim xạ tuyến hào kỳ thực cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ có khoảng 200 mét. So sánh còn lại truyền kỳ chiến hạm. Động một tí mấy trăm thậm chí mấy ngàn mét chiều dài. Hoàng Kim xạ tuyến hào không thể nghi ngờ xem như rất lợi hại kiều tiểu tiểu đệ đệ. Mà lại Hoàng Kim xạ tuyến hào bộ dáng cũng không bình thường quái. Cũng là một cái hai đầu nhọn ở giữa thô con thoi. Toàn thân đều là tinh kim chế tạo thành. Vẫn khảm nạm vô số ma pháp bảo thạch. Cái này phi thường khủng bố, phải biết tinh kim có thể là phi thường trọng, cũng không bình thường hy hữu bảo vật. Bình thường tới nói, một thanh kiếm chỉ cần trộn lẫn một lượng tinh kim, liền có thể biến tiêu tan sắc như bùn. Cực chịu được ma sát. Chỉ cần đang tìm phổ ma đại sư. Phù mạnh đại pháp thuật. Liền kém cỏi nhất cũng có thể trở thành bạch cấp ma pháp kiếm. Thậm chí trở thành hoàng kim cấp ma pháp kiếm. Cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là một thanh kiếm nếu là toàn thân đều dùng tinh kim chế tạo. Này cơ cũng là phế. Bởi vì cách đồ chơi này mật độ đặc biệt lớn. Dài 1 mét thuần tinh kim bảo kiếm liền có thể có nặng ngàn cân. Tuyệt đại đa số người đều chơi không chuyển cái này trọng lượng. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng coi là gia đại nghiệp đại. Trong tay tinh kim cũng làm đến không ít. Có thể coi là đem hắn chỗ có chiếm được tinh kim toàn bộ cộng lại. Cho ăn bể bụng cũng liền 100 tấn khoảng chừng. Nhưng là cái này trọng lượng tinh kim khả năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đụng đủ một mảnh lớn một chút nhi bung thuyền. Hoàng Kim xạ tuyến hào nếu thật là toàn từ tinh kim chú tạo mà thành lời nói. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có mấy trăm vạn tấn chi trọng. Cái số này liền quá kinh khủng. Cho nên mọi người có hai cái suy đoán. Một cách là Hoàng Kim xạ tuyến hào vẻn vẹn ra là tinh kim. Nội bộ cũng không có nặng như vậy. Một cách khác suy đoán chính là. Hoàng Kim xạ tuyến hào xác thực đều là tinh kim chú tạo. Mà đối phương sở dĩ có nhiều như vậy tinh kim là bởi vì chiếc chiến hạm này chủ nhân nắm giữ lấy hiền giả cấp luyện kim kiến trúc tinh kim chuyển hóa khí. Cách đồ chơi này liền cùng bảo thạch hồ mật núi một dạng thuộc về đặc thù tư nguyên loại luyện kim kiến trúc. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tài liệu cùng ma lực liền có thể liên tục không ngừng sinh ra tinh kim. Đối với dạng này hai cái suy đoán, phần lớn người kỳ thực đều thiên hướng về cái sau. Chỉ có rất số ít người vẫn kiên trì loại trước suy đoán. Chi như vậy là bởi vì Hoàng Kim xạ tuyến hào thật rất nặng. Nó sở dĩ lấy được cái tên này. Là bởi vì chiếc chiến hạm này hoàn toàn không có viễn trình công kích năng lực. Nó chỉ có một loại phương thức công kích. Cũng là va chạm. Chỉ bất quá Hoàng Kim xạ tuyến hào tốc độ đặc biệt nhanh. Đến mức vàng rực thân thể trên không trung xẹp qua từng đảo kim sắc xạ tuyến. từ đó vì chính mình thắng được Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào cái tên này. Mà sở hữu bị Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào đụng lên chiến hạm, cơ bên trên hội trong nháy mắt vỡ nát. Dù là phổ thông truyền kỳ chiến hạm cũng gánh không được hắn nhất kích, bình thường đều sẽ xuyên thủng, giống như bị viên đạn đánh xuyên qua một dạng. Mọi người đi qua cẩn thận tính toán, đã từng thôi toán ra Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào chân thực trọng lượng, xác thực đạt tới 100.000 tấn cấp bậc này. Nhưng là cũng có người cảm thấy đây là ma pháp trọng kích hiệu quả, cũng không cho rằng Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào thật có năng lực có thể đem nặng như vậy thân tàu ra tốt đến nhanh chóng như vậy độ. Phải biết, thật đổi tính được lời nói, Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào xông vào tốc độ không sai biệt lắm có thể đạt tới mấy chục thậm chí là hơn 100 lần tốc độ âm thanh. Cái này thực tình là có chút quá kinh khủng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào đều là phi thường cường đại siêu truyền kỳ cấp phi hành chiến hạm. Chỉ cần có thể đạt được nó, Thích Thiên Đế Thủ mặc dù có 100.000 chiến hạm, cũng cơ chỉ có thể là đưa đồ ăn. Cho nên mọi người vừa nghe nói Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào xuất hiện tại Băng Hỏa Đảo, liền lập tức trở nên hưng phấn lên. Lập tức liền xuất hiện, nhất đại đám người bắt đầu hướng bên kia xuất phát, đồng thời có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Mà sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì trong lịch sử, Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào xác thực cùng nó chủ nhân cùng một chỗ biến mất tại Băng Hỏa Đảo bên trên. Nói cách khác, mặc kệ Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào xuất hiện lần nữa tin tức là thật là giả, dù sao nó xác thực ngay tại Băng Hỏa Đảo bên trên. Đây là nói vì cái gì mọi người đều biết hắn tại Băng Hỏa Đảo bên trên, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai qua tìm đâu. Cái này nhất định phải giới thiệu một chút Băng Hỏa Đảo. Cái gọi là Băng Hỏa Đảo, thật sự là một tòa toàn thân từ hàn băng cấu thành cự đại đảo. Trên xuống cũng xác thực đang thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Tòa này chí ít có phạm vi triệu dặm đại đảo. Bên ngoài băng sơn bao nhiêu còn tính là an toàn một điểm. Lam diễm không nhiều, sẽ chỉ thỉnh thoảng lóe ra đến. Nguy hiểm duy nhất cũng là ở trên đảo băng hệ ma thú. Nhưng là càng đi hòn đảo bên trong đi thì càng dễ dàng gặp phải lam diễm. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là trong truyền thuyết băng diễm. Trên thực tế, mảnh này hàn băng đại lục cũng là loại này băng diễm tán tràn ra tới hàn ý tạo thành. Truyền thuyết, băng diễm cũng không phải là địa đặc biệt có cái gì. Thực sự tòa này thần quốc tổn lạc thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Rất có thể là một vị nào đó vô thượng đại năng lưu lại đồ vật. Có lẽ là thần minh tinh huyết, tàn chi, thi thể hoặc là bảo vật. Dù sao bất kể nói thế nào, nơi này đều ẩn giấu đi một kiện chí bảo. Nhưng là thiên thần học viện người nhưng dù sao cũng tìm không thấy. Dù sao nơi này thật sự là quá lớn. Tại trong phạm vi 100.000 dặm, tìm như vậy một kiện che giấu tiểu đông tây, cùng mò kim đáy biển cũng kém không nhiều lắm. Cho nên thiên thần học viện cao tầng phát hiện tìm không thấy về sau cũng liền từ bỏ. Mặc cho mảnh này hòn đảo tại giới hà bên trong chậm rãi phiêu động. Dù sao nó tính nguy hiểm cũng không lớn. Chỉ cần không chính mình đi tìm chết liền không sao. Nhưng nếu là có người dám lên đảo lời nói, tuyệt đối đừng bị xuất dược nhập thần băng diễm phun lên. Liền xem như truyền kỳ cấp cường giả, cũng cam đoan trong nháy mắt liền biến thành băng điêu. Sau đó nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu người ôm may mắn trên tâm lý Băng Hỏa Đảo, sau đó đều chết ở phía trên. Tóm lại, Băng Hỏa Đảo tại giới hà bên trong, cái kia chính là nguy hiểm vô cùng tình trạng. Các học sinh đều nhận cảnh cáo, nghiêm cấm đổ bộ. Địa hải, hoặc là đám thổ dân cũng sẽ tự động rời xa, sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Chỉ có một loại người nguyện ý tiến vào bên trong, bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm bảo vật. Loại người này cũng là thọ nguyên đến cường giả. Cũng tỉ như Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào chủ nhân, truyền kỳ đỉnh phong, có thể sống tốt mấy ngàn năm, có thể cuối cùng đến thọ nguyên hao hết thời điểm, thân là biển đầu lĩnh, lại giết không biết bao nhiêu ngày thần học viện học sinh, đắc tội không biết bao nhiêu cường giả. Dù là muốn đầu quân dựa vào người khác làm chó cũng không có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình một chút xíu chết già. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vị này không cam tâm chờ chết lão hải, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía băng hỏa đảo. Muốn từ bên trong tìm tới thiên thần bảo vật, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội đột phá cảnh giới. Một khi thành công lời nói tấn cấp hiền giả hắn, liền có thể lần nữa thu hoạch được đến vạn năm thọ nguyên. Liền xem như thất bại cũng đơn giản cũng là cái chết mà thôi. Chính là ôm loại này đập nồi dìm thuyền tâm tính, Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào chủ nhân mới dứt khoát kiên quyết xông vào băng hỏa đảo. Sau đó liền không còn có tin tức. Đảo mắt hơn 5.000 năm qua đi, không có người biết Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào chủ nhân thu hoạch được kết cục gì. Nhưng là Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào lưu lại truyền kỳ cố sự vẫn còn. Nó đã từng lấy nhất phá vạn chiến tích cho tới hôm nay, nhưng vẫn bị người chỗ ca ngợi. Cho nên vừa nghe nói Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào tại băng hỏa đảo bên ngoài hiển lộ tung tích tin tức về sau, liền có vô số người đều ngồi không yên. Bọn họ đều nghĩ qua đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không trở thành Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào chủ nhân. Chỉ cần thành công, vậy liền thật có thể nhất phi trùng thiên. Không riêng gì những cái kia biển cùng địa thổ dân điên cuồng, thậm chí liền liền rất nhiều ngày học viện học sinh cũng đều điên. Chỉ cần mình tại băng hỏa đảo phổ cận, liền sẽ liều mạng chạy tới. Về phần phản đế liên minh, tự nhiên cũng trước tiên nhận được tin tức. Sau đó một đám nhân mã liền yêu cầu tổ chức hội nghị, thông qua viễn trình liên tuyến. Mấy trăm vị phản đế liên minh thành viên hội tụ một đường, nhiệt liệt thảo luận Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào truyền kỳ cố sự. Trong đó rất nhiều người đều không kịp chờ đợi muốn trước tiên giết đi qua, sau đó đem kiện bảo bối này kéo. Thiên thần học viện 95 chương 933 sở côn, đây chính là ngàn năm một thủ thời cơ. Chúng ta vẫn đang chờ cái gì, chỉ cần đem Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào đem tới tay, Thích Thiên Đế lại là cái thá gì tùy tiện liền cho diệt chúng ta bây giờ binh hùng tướng mạnh, đồng thời thành một đoàn. Chỉ cần chúng ta đại quân áp cảnh băng hỏa đảo, những người khác toàn diện không phải là đối thủ. Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nói đúng, công chúa đại nhân, ngài liền hạ mệnh lệnh đi, tất cả mọi người quần tình xúc động, không ngừng thúc giục le ve công chúa. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người hưng phấn như thế kích động thời điểm, le ve công chúa lại là một mặt vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nói ra: vì cái gì trong mắt các ngươi ánh sáng chỉ có chỗ tốt liền không có nghĩ thêm đến khác? Nghe nói như thế, nói người liền đều sững sờ một chút. Sau đó liền có người cau mày nói ra: Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào ngay tại băng hỏa đảo bên trên, đây là mọi người đều biết sự tình, còn cần đến suy nghĩ nhiều sao? Đúng đấy, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nhiều như vậy chiến hạm, gặp người nào còn không phải chiến thắng? Ta không cảm thấy tại giới hà chung quanh còn có chúng ta cần cố kỵ tồn tại. Nói không sai, những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói. Le xe công chúa bị những người này cuồng vọng khí không nhẹ, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói: đã các ngươi lợi hại như vậy, này làm gì không trước tiên đem Thích Thiên Đế xử lý đâu? Cái này nghe thấy lời ấy về sau, có một cái tính toán một cái, liền nhất thời hiểu xìu xuống tới. Cứ việc đi qua hơn một năm nay phát triển, bọn họ cũng có đến hàng vạn mà tính phi hành chiến hạm, chỉnh thể chiến lực khả năng không thể so với Thích Thiên Đế kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề là chiến tranh vật này, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là sổ tự trò chơi. Dù là trên giấy chiến lực không sai biệt lắm, có thể thật muốn đánh đứng lên, gặp phải một cái nhịp thiên cấp bậc quan chỉ huy, cũng rất dễ dàng đánh thành thiên về một bên đại tan tác. Mà Thích Thiên Đế không hề nghi ngờ cũng là nhịp thiên cấp bậc quan chỉ huy. Từ hắn cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là lấy yếu thắng mạnh, đáng sợ chiến tích cũng có thể thấy được. Tại số lượng cùng chất lượng không có hình thành nghiền ép ưu thế trước đó, bất luận cái gì cùng cấp bậc khiêu chiến cơ bên trên cùng muốn chết không sai biệt lắm. Trên thực tế, liền xem như số lượng cùng chất lượng đều nghiền ép. Như vậy có thể hay không lấy được thắng lợi sau cùng cũng chưa chắc có biết. Bởi vì Thích Thiên Đế thật sự là một cách an hiểu lấy yếu thắng mạnh nhân vật đáng sợ. Dưới loại tình huống này, mọi người cũng là lại cuồng vọng cũng không dám nói bừa đánh bại Thích Thiên Đế. Bất quá, ở trong đó vẫn là có một tên không phục nói ra. Chính là bởi vì chúng ta bây giờ không có cách nào đánh bại Thích Thiên Đế. Cho nên mới muốn lấy được Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào. Chỉ cần có chiếc này siêu truyền kỳ cấp tàu chiến đấu. Như vậy ngươi liền có hoàn toàn chắc chắn đẩy ngang Thích Thiên Đế nói không sai. Thích Thiên Đế liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng khẳng định ngăn không được Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào cho nên chúng ta nhất định phải đoạt trước một bước. Ngàn vạn không thể để cho Thích Thiên Đế đem Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào cướp đi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trên mặt đều lộ ra sốt ruột thần sắc. Le Ve công chúa lại cau mày nói ra. Nhưng ta luôn cảm thấy ở trong đó có chút không đúng. Chúng ta chính là đại phát triển thời điểm. Đồng thời cũng có phi thường tốt mục tiêu. Sắp triển khai hành động. Có thể hết lần này tới lần khác liền ở cái này mấu chốt bên trên. Biến mất chỉnh một chút 5.000 năm Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào. Lại đột nhiên có động tĩnh. Các ngươi nói. Đây rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là âm mưu đối mặt Le Ve công chúa nghi vấn. Ở đây người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều lập tức xa vào đến nghi hoặc bên trong. Bên trong một cái gia hỏa cao mày nói. Ta cảm thấy đây chính là một cái trùng hợp a không phải trùng hợp lời nói. Còn có thể là ai bố bấy dập cái này quá hoang đường. Băng hỏa đảo thân thể phạm vi cực lớn, mà lại chung quanh lâu dài bao phủ băng vụ căn không thích hợp mai phục. Đúng vậy a. Băng hỏa đảo thân thể cũng là phạm vi triệu dặm hàn băng đại lục. Chung quanh tràn ngập băng vụ lại chí ít còn có khoảng 100 vạn dặm. Lớn như vậy một khu vực. Muốn thiết kế bầy dập lời nói. Đạt được động bao nhiêu bộ đội a lại nói. Băng hỏa đảo mục tiêu rõ ràng như vậy. Tin tức lại truyền đi rộng như vậy. Đến lúc đó khẳng định hội có vô số người tiến đến. Chúng ta có lẽ là số lượng cùng thế lực mạnh nhất. Lại vẫn không có biện pháp ở bên trong đánh bại tất cả mọi người. Chỉ cần muốn chạy, mượn nhờ sương mù nhiều yểm hộ, vẫn là rất dễ dàng chạy thoát. Đúng vậy a, ngài có phải hay không lo ngại một tên rất là khinh thường nói. Hừ Le Ve công chúa trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Còn lại ta không rõ ràng. Ta liền rõ ràng một sự kiện. Thích Thiên Đế là cái cường đại dị thường mà đặc biệt giảo hoạt địch nhân. Chúng ta phản đế liên minh. Trong năm qua nhiều thời gian bên trong. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉnh thể thế lực đơn giản liền cùng thổi hơi bóng một dạng. Không ngừng bành trướng. Mà lại cái này bành trướng xu thế vẫn tại tiếp tục kéo dài. Dùng không bao lâu liền có thể đạt tới một cách nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy uy hiếp quy mô. Nói đến chỗ này. Le Ve công chúa lạnh lùng nhìn chung quanh một cách chung quanh. Sau đó tử tốn nói. Như vậy, hiện tại vấn đề đến. Các ngươi cảm thấy, Thích Thiên Đế đến cùng có biết hay không? Nơi này đã bành trướng lên một cách đủ để uy hiếp được hắn thế lực cách này nghe lời này về sau. Ở đây người liền nhất thời có chút mắt trợn tròn. Thích Thiên Đế uy tên đây chính là như sấm bên tai. Giảo hoạt gian trá, đều không đủ lấy hình dung. Chí lực mạnh, có thể xưng nhịp thiên. Như thế cách đồ biến thái gia hỏa. Thật có thể coi nhẹ phản đế liên minh phải biết. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong. Phản đế liên minh thế nhưng là cho Thích Thiên Đế tìm rất nhiều phiền phức. Song phương có thể nói là không chết không thôi. Dưới loại tình huống này. Dù là chỉ là một cách hơi có chút ít gia hỏa. Cũng khẳng định hội gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đối thủ một mất một còn. Huống chi là trí nhiều như yêu Thích Thiên Đế đâu. Ngoài ra còn có một điểm. Cái kia chính là Le Ve công chúa điện hạ. Gần nhất danh khí thật sự là có chút lớn. Cơ hồ đều đã truyền khắp thiên thần học viện. Liên đới lấy phản đế liên minh. Cái tổ chức này cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Tại là vấn đề liền đến. Le Ve công chúa cùng phản đế liên minh thân thể đã làm cho Thích Thiên Đế coi trọng. Hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này khiến cho nổi tiếng bên ngoài. Như vậy Thích Thiên Đế đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, tỷ lệ có thể cao bao nhiêu chỉ sợ là vô hạn tới gần bằng không, nghĩ được như vậy. Mọi người nhất thời cũng cảm giác một trận kinh hồn bạt vía. Nhìn không được liền có người nói. Chúng ta gần nhất động tính huyên náo lớn như vậy. Thích Thiên Đế chỉ cần không phải kẻ điếc người mù liền nhất định có thể nghe nói. Nói không sai. Thích Thiên Đế cái này giảo hoạt lão hồ ly. Không có khả năng coi nhẹ từ trước đến nay hắn làm đối với chúng ta. Huống chi chúng ta vẫn cao điệu như vậy. Nói như vậy Thích Thiên Đế khẳng định là biết chúng ta đã đủ để uy hiếp được hắn. A-a-le-ve công chúa cười lạnh một tiếng nói, xem ra các ngươi còn không có ngu quá mức. Mọi người lập tức mặt mo đỏ ửng, bầu không khí nhất thời liền trở nên lung túng. Le-ve công chúa lại không thèm để ý bọn hắn. Nói thẳng. Như vậy hiện tại vấn đề liền minh. Đã Thích Thiên Đế đã biết rõ nói chúng ta cái này uy hiếp. Như vậy hắn hội thờ ơ sao, hội ngồi nhìn chúng ta tiếp tục bành trướng xuống dưới sao? Khẳng định không có khả năng. Mọi người lập tức cùng kêu lên nói ra. Này chẳng phải xong. Le ve công chúa nhún nhún vai nói. Đổi ai cũng không có khả năng mặc cho dựa vào bản thân địch nhân tiếp tục bành trướng xuống dưới. Thích Thiên Đế càng là như vậy. Gia hỏa này cẩn thận nhất cẩn thận. Tuyệt ra tay với hội ác giết chúng ta tại quật khởi trước đó. Cho nên gần nhất. Ta hành sự đều trở nên không bình thường điệu thấp. Mỗi lần xuất thủ thời điểm. Đều là toàn lực ứng phó. Xưa nay không dám phân binh. Liền sợ bị gia hỏa này lần lượt đánh lén. Nhưng là không nghĩ tới. Thích Thiên Đế đánh lén chưa từng xuất hiện. Phản mà xuất hiện hoàng kim xạ tuyến hào tin tức. Cho nên ta mới đối này sinh ra sâu sắc hoài nghi. Luôn cảm thấy tin tức này rất giả dối. Nói không chừng cũng là Thích Thiên Đế cho chúng ta đào hố. Mọi người nghe lời này về sau, lập tức liền biến đến chú ý cẩn thận, bắt đầu cúi đầu tự hỏi. Qua một trận, bên trong một cái dáng người khôi ngô lực thiên sứ, liền tử tốn nói. Ta thừa nhận ngài lo lắng rất lời hại có đạo lý. Nhưng là ta vẫn cảm thấy, hoàng kim xạ tuyến hào tin tức, cũng không phải là một cái bẫy. Thật sao? Le ve công chúa hít mắt nói ra. Sở côn. Ta nghe nói qua ngươi trước kia sự tình. Ngươi cũng là một cái rất lợi hại có trí tuệ cùng năng lực người. Ta hiện tại rất nhớ biết rõ đường ngươi phán đoán. Vị này sở côn đừng nhìn là vị lực thiên sứ, trên thực tế lại cùng thô lỗ vô duyên. Hắn tại hạ giới thời điểm cũng là một vị đa mưu túc trí thống soái. Hơn nữa còn là một vị hệ sức mạnh truyền kỳ võ giả. Có thể nói là trí tuệ cùng lực lượng đều xem trọng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia khôi ngơ ngoại hình, rất dễ dàng liền cho rằng hắn là cái đầu óc đơn giản ra hỏa. Từ đó sinh ra khinh thị. Nhưng trên thực tế, Sở Côn là thuộc về loại kia bề ngoài thô kịch, nội tâm tinh tế tỉ mỉ quái thai. Hắn vô luận là chỉ xua quân đội, vẫn là mình tiến hành chiến đấu, phong cách đều thuộc về ít cao kỹ xảo hình, mà không phải không có não tử cậy mạnh hình. Cũng chính bởi vì vậy mâu thuẫn phong cách đồng thời đặt ở hắn trên người một người, liền dẫn đến gia hỏa này hình thành một loại không bình thường quái dị phong cách, để cho người ta rất khó thích ứng, dễ dàng ăn thiệt thòi. Cũng chính vì vậy, Sở Côn mới có tư cách tại sau khi chết chuyển sinh làm thiên sứ, đồng thời đưa đến thiên thần học viện làm học sinh. Không thể không nói, Sở Côn tuyệt đối coi là nhân tài. Tại thiên thần học viện bên trong dốc sức làm mấy chục năm, cũng coi như là có không nhỏ thực lực. Nhưng là đâu, Sở Côn loại này đặc thù phong cách, tuy nhiên tại hạ giới rất lợi hại, thế nhưng là tại thiên tài như mây thiên thần học viện bên trong, lại cũng không xem như nổi bật như những người kia. Hắn chỉ có thể ở kim tự tháp trung gian đứng đấy. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, dựa vào là không có cơ hội tiến giai thiên thần. Bất quá Sở Côn lại cũng không cam lòng, cho nên mới sẽ vụng trộm đầu nhập vào cái nào đó lợi hại gia hỏa, hy vọng có thể đạt được thành thần thời cơ. Mà bây giờ Sở Côn liền thật có hy vọng. chí ít vị đại nhân vật kia cho hắn một cái càng tiến một bước thời cơ. Cái kia chính là gia nhập phản đế liên minh. Đương nhiên, Sở Côn chỉ là mượn nhờ le ve công chúa vận khí, liều mạng lớn mạnh chính mình thôi. Cũng không có nghĩa là hắn chính thức hiểu chung le ve công chúa. Hắn kỳ thực chính thức hiểu chung người là sau lưng của hắn lão đại. Dưới loại tình huống này, Sở Côn tuy nhiên mặt ngoài đối le ve công chúa tất cung tất kính, có thể vụng trộm đã sớm lên tiểu tâm tư. Cho nên hiện tại có hoàng kim xạ tuyến hào dù hoạt về sau, hắn liền không nhịn được nhảy ra, muốn vì chính mình giành một số cử đại lợi ích. Thiên thần học viện 95 chương 934 mỗi người đi một ngả, chỉ gặp Sở Côn môi một miệng môi dưới. Sau đó nghiêm túc nói, Thích Thiên Đế thật là cái rất lợi hại gia hỏa. Hắn cũng khẳng định biết rõ nói chúng ta tồn tại, có lẽ đang âm thầm đưa ra âm mưu gì. Thế nhưng là lần này băng hỏa đảo sự tình, ta đã cảm thấy cùng Thích Thiên Đế không quan hệ. Vì cái gì? Le Ve công chúa hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên chính là cách vấn đề. Chúng ta hiện tại kỳ thực cũng đều tại an toàn khu, liền giới hà 110 đều không có vượt qua. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nhưng bởi vì một năm trước sự tình, lập tức liền vượt qua trưởng cử ly xa, đến giới trong sông bộ vị. Sở Côn nói ra, giới hà độ rộng đạt tới hơn 100 triệu cây số. Cái này mang ý nghĩa giữa chúng ta không sai biệt lắm có hơn 4.000 cây số khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy, phổ thông chiến phi hành chiến hạm chỉ sợ muốn mở hơn vài chục năm mới có thể đến đạt. Cái này mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế thủ này chỉ hạm đội khổng lồ, là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tới gần chúng ta. Le Ve công chúa nghe lời này về sau, hơi hơi một chút nhíu mày, nói ra, cái này cũng không nhất định a, ngươi phải hiểu được. Hiện tại trưởng khống pháp tắc tiết điểm hồng hoàng, thế nhưng là đã đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Vạn nhất gia hỏa này vận dụng công khí, lợi dụng thiên thần học viện uy có thể trợ giúp Thích Thiên Đế bộ vận tải đội. Như vậy hắn đại quân cơ hồ có thể trong nháy mắt xuất hiện tại giới hà bất kỳ chỗ nào. À, ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, Sở Côn ngạo nghễ nói ra. Thích Thiên Đế nếu là thật dám công khí tư dụng, vậy thì đồng nghĩa với là tặng không chúng ta một cái bó lớn chui. Đến lúc đó, chúng ta sau lưng những lão đại đó nhóm tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thiên thần học viện quy củ, không chỉ có riêng là hắn sẽ sử dụng, chúng ta cũng sẽ dùng. Thế nhưng là, coi như Thích Thiên Đế đại bộ đội vô pháp đuổi tới, nhưng hắn còn có mấy chiếc truyền kỳ cấp bậc chiến hạm. Le Ve công chúa cao mày nói ra. Mà truyền kỳ cấp chiến hạm đều là ủng có không gian truyền tống năng lực. Tuy nhiên không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng là thuấn gian truyền tống hơn ngàn vạn cây số cũng đều không là vấn đề. Chỉ cần nhiều truyền tống mấy lần, 4.000 công dặm lộ trình căn không tính là gì. Vậy thì thế nào? Sở Côn khinh thường cười lạnh nói, chúng ta bên này có mười mấy vạn tàu chiến hạm, trong đó cũng có 3 chiếc truyền kỳ cấp bậc. Chẳng lẽ còn đối kháng không chỉ là 7-8 chiếc truyền kỳ chiến hạm sao? Nói không sai, Thích Thiên Đế cái kia thằng nhãi con, nếu dám mang theo chỉ là mấy cái tàu chiến hạm tới gây chuyện, vậy chúng ta tuyệt đối sẽ đánh hắn một cái mặt mũi tràn đầy hoa ha ha. Thật đúng là dạng này. Dù sao chúng ta nơi này có nhiều như vậy bộ đội, cuối cùng không đến mức sợ Thích Thiên Đế mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm a. Chúng ta vẫn ước gì hắn đến đâu. Đến lúc đó chính dễ thu dọn hắn, những người khác cũng đều nhao nhao hưng phấn nói ra. Le Ve công chúa thấy thế, nhìn không được cau mày nhắc nhở. Các ngươi thật giống như đều cao hứng quá sớm. Chẳng lẽ quên Thích Thiên Đế có cái mạnh đại đồng thiên cấp bảo vật sao? Có trời mới biết bên trong ẩn tàng bao nhiêu bộ đội. Vạn nhất đến lúc hắn dùng biển người chiến thuật ép tốt chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết, một năm trước đại chiến bên trong, Thích Thiên Đế cũng là bằng vào vô cùng vô tận bộ đội, xứng sờ sinh sinh bao phủ đếm không hết phi hành chiến hạm, cuối cùng thu được hết mấy vạn chiếc. Đây tuyệt đối có thể được xưng là vết xe đổ. Cái này mọi người nghe nói như thế về sau, nhất thời giống như bị nước đá dội mặt một dạng, lạnh từ đầu đến chân. Nhưng là lúc này, Sở Côn lại lần nữa lên tiếng nói, Ta cảm thấy tất cả mọi người lo ngại. Thích Thiên Đế liền xem như có nhiều như vậy bộ đội, cũng ít nhất phải có triển khai thời cơ à. Lần trước hắn có thể đem bộ đội thả đang phi hành trong pháo đài, cho nên trong nháy mắt liền xuất động đến ngàn vạn đại quân. Thế nhưng là lần này, không có pháo đài có thể bày đặt bộ đội. Thích Thiên Đế nhiều nhất cũng chỉ có thể đem những truyền kỳ đó chiến hạm nhồi vào mà thôi. Có thể có bao nhiêu người về phần những bộ đội khác, đều chỉ có thể từ truyền tống trận một chút xíu truyền tống đi ra. Cái này chỉ sợ đến hoa thời gian rất lâu. Mà chúng ta sẽ cho hắn thời gian này sao? Chắc chắn sẽ không. Chúng ta lại không phải là đầu ngốc, nói đúng nha. Thích Thiên Đế coi như mang theo mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm đi vào bên người chúng ta, cũng căn không có cách nào tại trong thời gian ngắn đem hắn những cái kia đến ngàn vạn đại quân toàn bộ điều ra tới. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến lên, liền có thể tại Thích Thiên Đế binh lực vẫn còn yếu thế thời điểm, nhẹ nhóm đem toàn diệt. Nói không sai, chính là cái đạo lý này. Thích Thiên Đế chỉ cần dám đến, liền tất nhiên là cái chết. Những người khác nhau nhau hưng phấn nói ra. Hừ, Le Xe công chúa lại lạnh hừ một tiếng, nói ra, có thể vạn nhất nếu là người ta Thích Thiên Đế sớm đi qua bố cuộc đâu. Vạn nhất nếu là hắn đem đến ngàn vạn bộ đội, đã sớm phóng xuất ra, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Cái này giống như cũng có đạo lý a. Mọi người nhất thời một mặt mộng bức nói ra, sau đó nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía Sở Côn. Sở Côn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nhún nhún vai nói, kỳ thực đây cũng là có thể để tránh cho sự tình, bởi vì chúng ta lại không phải là đầu ngốc, làm sao có thể không thông qua điều tra liền trực tiếp tiến vào lạ lẫm khu vực. Chúng ta nơi này có mười mấy vạn chiếc phi hành chiến hạm, hoàn toàn có thể giải ra một vạn chiếc, đối chung quanh mấy chục vạn cây số phạm vi tiến hành thảm thức tìm tòi, tuyệt đối có thể tìm ra ẩn tàng đại quân. Dù sao ta không tin Thích Thiên Đế mấy ngàn vạn bộ đội có thể giấu riêng được bọn họ con mắt. Đúng thế, phái thêm điểm thám báo chẳng phải xong? Những người khác cũng vội vàng nói. Le Ve công chúa nghe lời này về sau, lập tức liền có chút im lặng, cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này muốn thật đúng là thằng chu đáo, làm cho ta cũng không biết nên nói như thế nào. Mà vừa lúc này, Sở Côn tiếp tục ngạo nghễ nói, trừ cái đó ra, kỳ thực chúng ta còn có mặt khác minh hữu, cũng là những đã đó tới gần băng hỏa đảo gia hỏa. Những người này thế nhưng là số lượng cực lớn, một khi bọn họ đến băng hỏa đảo, khẳng định sẽ đem băng hỏa đảo bốn phía đều vây quanh. Vì tìm hoàng kim xạ tuyến hào tung tích, bọn họ tuyệt đối sẽ đào sâu ba thước, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành điều tra. Dưới loại tình huống này, đừng nói cách này mấy ngàn vạn đại quân, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn người ẩn tàng, cũng khẳng định sẽ bị bọn họ lật ra tới. Cho nên nghiêm ngặt lên nói, bại lộ bảo hộ tin tức về sau băng hỏa đảo, phủ cận liền căn không thích hợp bố trí bẫy dập. Có lý, mọi người nhao nhao cùng kêu lên tán dương. Le Ve công chúa làm theo trực tiếp trợn trắng mắt, trong lòng nhìn không được đậu đen rau muống nói, ta quả nhiên là khuyên không trở về những này muốn tìm cách chết ra hỏa. Đến chả nghĩ đến, nên như thế nào mới có thể đem bọn ra hỏa này vụng trộm cho hốt du đi qua. Kết quả hiện tại xem ra, căn liền không cần phí chuyện này, chính bọn hắn liền cướp muốn chết. Đã bọn họ đã kiên định muốn chết lòng tin, vậy ta liền bớt việc. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một sự kiện, làm như thế nào đem chính mình hái đi ra phải biết. Sở Côn mặc dù bất thành khí, mà dù sao là này ba vị đại nhân phái tới trung thành chó săn, nếu là mạc danh kỳ diệu liền bị Thích Thiên Đế xếp sạch, như vậy Le Ve công chúa xem như minh chủ, tuyệt đối sẽ trước tiên nhận bọn họ khiển trách. Cho nên vì ngăn ngừa loại tình huống này, Le Ve công chúa nhất định phải đem bọn hắn tử vong trách nhiệm hoàn toàn đẩy đi ra, chí ít không thể cho này ba vị đại nhân bất luận cái gì chỉ trích lấy cớ. Nghĩ đến cái này về sau, Le Ve công chúa liền lạnh lùng nói ra, mặt ngoài nhìn ngươi phân tích xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng là cân nhắc đến đối thủ của chúng ta là Thích Thiên Đế, ta vẫn cảm thấy hẳn là cẩn thận mới là tốt. Việc này tạm thời không cho cân nhắc. Cái gì? Sở Côn mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ ý nói. Ngươi cũng thừa nhận ta nói có đạo lý, kết quả lại ngược lại không nghe ta khuyên cáo. Cái này, đây là ý gì? Kỳ thực không riêng gì Sở Côn một mặt mộng bức, liền liền những người khác cũng đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Thậm chí liền liền le ve công chúa dòng chính đáng tin nhóm cũng đều cảm giác mạc xanh kỳ diệu. Đến mức có ít người liền trong bóng tối lên hiểu lầm, coi là le ve công chúa cái này là cố ý đang nhạo báng Sở Côn, thậm chí có thể nói là chèn ép hắn. Ngươi nói có đạo lý thì thế nào, lão nương cũng là không nghe, chính là muốn đùa ngươi chơi, ngươi có thể thế nào? Trên thực tế, ở đây đại đa số người tâm lý đều là có dạng này cách nghĩ. Bởi vì Sở Côn là nói rõ thân phận thuộc về một vị nào đó lão đại người, cái này mang ý nghĩa hắn liền xem như gia nhập cái này liên minh, cũng vẻn vẹn chẳng qua là người ta xếp vào quân cờ, là đang lợi dụng le ve công chúa vận khí đến lớn mạnh chính mình mà thôi, cũng không phải thật tâm hiểu chung le ve công chúa. Đối với dạng này người, le ve công chúa tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Song phương có thể nói là tại trên lập trường liền ở vào so sánh đối lập trạng thái. Chỉ bất quá phía trước mọi người tất cả đều bận rộn chinh chiến, lớn mạnh chính mình, cho nên tạm thời còn không có bộc phát ra loại mâu thuẫn này. Thế nhưng là lần này, nương theo lấy hoàng kim xạ tuyến hào xuất hiện, song phương mâu thuẫn rốt cuộc bạo phát. Le ve công chúa ý nghĩ có lẽ là xuất phát từ cẩn thận, mà Sở Côn cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt công khai phản bác nàng, để cho nàng uy tín bị hao tổn, thể diện không ánh sáng. Cái này sẽ cùng thế là khiêu khích. Le ve công chúa dưới cơn nóng giận đối Sở Côn chèn ép trêu chọc cũng là thuộc về hiện tượng bình thường. Quả nhiên, le ve công chúa trực tiếp cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, cũng là mặt chữ ý tứ, ta cảm thấy ngươi nói đều là nói nhảm. Cho dù là có đạo lý nói nhảm, cũng vẫn như cũ là nói nhảm, hoàn toàn không cần để ý tới. Ha ha ha, người chung quanh lập tức liền đều đi theo cười ha hả. Đến lúc này, Sở Côn liền xem như có ngốc cũng biết mình bị le ve công chúa cho trước mặt mọi người trào phúng. Ngươi Sở Côn nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn không được trực tiếp đứng lên nói ra. Nếu như ngươi thật sợ Thích Thiên Đế, không dám đi đụng cái này náo nhiệt, vậy thì mời công chúa điện hạ, không nên ngăn cản chúng ta. Nói xong, Sở Côn lại không nói nhảm, trực tiếp liền thở phì phì rời đi. Hắn tiểu đội chăm chú đi theo tại phía sau hắn. Mặt khác cũng bắt đầu có rất nhiều người lựa chọn đứng lên cắt ra kết nối, hiển nhiên cũng là theo chân Sở Côn cùng đi. Không thể không nói, tấm gương lực lượng là vô cùng. Từ khi Sở Côn dẫn đầu về sau, còn lại người liền đều ngồi không yên, trong nháy mắt liền đi hơn phân nửa nhi còn nhiều. Thiên thần học viện 95 chương 935 chuẩn bị vung nồi. Nhìn thấy một hơi đi nhiều người như vậy, le ve công chúa cũng nhất thời sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn ngập sát cơ. Tuy nhiên nàng đã sớm ngờ tới, vừa mới gia nhập nhóm người này bên trong hội có không ít đối phương an trí nội gián, nhưng lại vẫn không có ngờ tới số lượng là nhiều như vậy. Le ve công chúa coi là có thể có 3-4 thành thế là tốt rồi, kết quả hiện tại bạo lộ ra ngay tại ngũ thành trở lên. Mà còn lại trong đám người cũng khẳng định có một số chiều sâu ẩn tàng nội gián. Cái này mang ý nghĩa ba cái kia bán thần vậy mà một hơi hướng nơi này nhét gần 6 thành nội gián, bình quân mỗi người nhét 2 thành. Cứ việc đối phương cung cấp đại lượng phi hành chiến hạm, xem như đối le ve công chúa có được cực lớn diều sắt chi ăn, thế nhưng là như thế một cái chôn cây đinh số lượng, cũng thực nhượng le ve công chúa cảm thấy nổi nóng cùng phẫn nộ. May mắn lần này liên lạc với Thích Thiên Đế, hai người hợp tác, muốn khiến cái này người sớm bị loại. Bằng không lời nói, một khi bọn họ phát triển, cái này phản đế liên minh về sau có còn hay không là le ve công chúa nói tính toán, này sẽ rất khó nói. Bọn họ không chỉ có người đông thế mạnh, mà lại sau lưng còn có tam đại bán thần chỗ dựa. Lại thêm lần này trợ giúp, nhượng Le Xe công chúa thiếu cử đại nhân tình. Cho nên về sau bọn họ nếu là làm mưa làm gió lời nói, Le Xe công chúa đều không có ý tứ nghiêm quản. Bất quá bây giờ tốt, bọn gia hỏa này bị tham lam che đậy hai mắt cùng thần trí, lần này chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Cho nên Le Xe công chúa tuy nhiên mặt ngoài biểu lộ rất là nổi nóng cùng phẫn nộ, thế nhưng là trong mắt lại tràn ngập hí ngược thần quang. Nhưng là Le Xe công chúa dòng chính thủ hạ lại cũng không biết những chuyện này. Bọn họ nhìn thấy Sở Côn bọn người vô lễ như thế, từng cách đều tức giận không thôi, nhao nhao gào lên. Những này đáng chết đồ hỗn chứng, cũng dám không nghe chúng ta ra lệnh, cái này về sau trên chiến trường vẫn phải ta xem bọn hắn. Căn cũng không phải là đến nhập minh, mà chính là đến chiếm tiện nghi. Những ngày này cậy vào minh chủ vận khí, bọn họ vơ vét đủ chỗ tốt, hiện tại hẳn là cảm thấy cánh cứng rắn, cho nên liền muốn bay một mình hử. Đơn giản nằm mơ, không thể tiện nghi bọn họ như vậy, quay đầu nhất định phải chặt chẽ trừng phạt. Những người này cũng không biết Le Xe công chúa cùng không tiên sinh bọn họ làm hậu trường giao dịch. Dù sao loại sự tình này thực sự không ra gì, biết người càng ít càng tốt. Cho nên bọn họ đều coi là đi qua trong một năm, sở dĩ có thể thu được lượng lớn phi hành chiến hạm, đều là bởi vì Le Xe công chúa nhịp thiên vận khí xuyên cớ. Cũng liền đem những này người xem như đến chiếm tiện nghi ra hỏa. Thật tình không biết, người ta chẳng qua là tới bắt chủ tử đưa cho bọn họ lễ vật, Le Xe công chúa mới là cái kia chiếm tiện nghi ra hỏa. Bất quá, Le Xe công chúa khẳng định là sẽ không giải thích, nàng chỉ là bực bội phất phất tay, nhượng mọi người dừng lại nghị luận, sau đó hít mắt nói ra: ta biết, các ngươi kỳ thực cũng muốn đi xem nhìn hoàng kim xạ tuyến hào đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là ta cũng không bình thường trông mà thèm. Nhưng là, chư vị xin chú ý, trọng yếu như vậy tin tức, nếu như các ngươi đạt được về sau, là sẽ đem nó tuyên dương khắp nơi đều là, vẫn là hội bí mật đứng lên phải biết. Tin tức này cho dù là chính mình không dùng được, cũng có thể tìm đại thế lực bán giá trên trời. Đúng hay không nói đúng nha, phản chính là ta chiếm được tin tức này về sau, chắc chắn sẽ không tùy ý huyền diệu. Cho dù chính mình không có việc gì thu lấy chiếc này hoàng kim xạ tuyến hào, cũng có thể dùng tin tức này chí ít đổi lấy một kiện truyền kỳ cấp bảo cụ. Có lý, trọng yếu như vậy tin tức trừ phi là ngu ngốc mới có thể khắp nơi tuyên dương. Có lẽ chiếm được tin tức này người cũng là cái không có não tử ngu ngốc đâu. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời cao hứng uống nhiều, đến mức say rượu thất ngôn đâu. Bên cạnh có người cau mày hỏi. Hừ, Le Xe công chúa trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói: dạng này tỷ lệ không phải là không có, nhưng là quá nhỏ. Ngươi phải hiểu được, có thể tiến vào thiên thần học viện học sinh, cơ hồ từng cách đều là tinh anh. Làm sao có thể xuất hiện trong miệng ngươi loại kia não tàn cùng không che đậy miệng tiểu dược. Đúng vậy a, bởi vì mấy chén mèo nước tiểu, liền đem giá trị một kiện truyền kỳ bảo vật tin tức nói khắp nơi đều là ngu ngốc như vậy. Còn có thể thiên thần học viện lăn lộn liền xem như có, cũng là ngàn năm khó gặp một lần cực phẩm, không đến mức dễ dàng như vậy bị chúng ta đụng tới. Nói như vậy, tin tức này là bảy dập tỷ lệ, tựa hồ cao đến kinh người. A, ngẫm lại chúng ta đối thủ là người nào, đây chính là Thích Thiên Đế. Lấy cái kia lão già khốn nạn mà tính, tản lời đồn, bố trí bảy dập, vậy đơn giản cũng là chuyện thường ngày. Lúc này, Le Xe công chúa chợt nhớ tới cái gì, nói: đúng, ta đã từng tận lực nghiên cứu qua Thích Thiên Đế, đem hắn tại nhân gian rất nhiều kinh điển trận điển hình đều cẩn thận thôi diễn qua một lần, trong đó có không ít chiến dịch là gia hỏa này dùng lời đồn mở đầu. Thật sao? Người bên cạnh lập tức liền kinh ngạc truy vấn. Đương nhiên là thật, Le Xe công chúa nghiêm túc gật gật đầu nói. Ta nhớ được đại biểu trong đó tính ví dụ, chính là cái này ra hỏa lập lời đồn. nói cách nào đó ở vào biên cảnh địa khu tinh cầu, phát hiện một loại cực kỳ chân quý mà đặc thù khoáng sản, biến giá trị liên thành. Sau đó cái tinh cầu này liền nhau hai quốc gia, liền vì nó ra tay đánh nhau, cuối cùng diễn biến thành chiến tranh toàn diện. Hai phe đánh trên trăm năm, hao hết quốc lực về sau, Thích Thiên Đế liền thừa lúc vắng mà vào, nhất cử đem song phương toàn bộ xử lý. Đồng thời Dương Dương đắc ý để lộ đáp án, nói cho bọn hắn trên cái tinh cầu kia không có cái gì. Lại còn có dạng này tao thao tác, những người kia cũng quá đần, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy hoang ngôn đều tin. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc, đều coi là hạ giới người tất cả đều là ngu ngốc cùng đần độn. Hử Le Xe công chúa lại lạnh hử một tiếng nói ra: ngươi thật sự cho rằng này hai quốc gia người đều là ngu ngốc sao? Bọn họ đương nhiên là lặp đi lặp lại sau khi xác nhận mới sẽ động thủ. Trên thực tế Thích Thiên Đế cũng không phải là chỉ nói mà không làm liền để người ta lừa gạt. Vì thiết kế cái âm mưu này, hắn là thật ném ra đại lượng chân quý khoáng thạch ở phía trên, cưỡng ép giả tạo ra có được đại lượng khoáng mạch hiện tượng. Riêng này chút đầu tư cũng là một cái con số trên trời. Đối mặt nhiều như vậy giá trị liên thành khoáng thạch vật thật, đổi thành ai cũng sẽ lên làm. Nghe được cái này về sau, mọi người mới chợt hiểu ra, cũng lập tức liền ý thức được Thích Thiên Đế gia hỏa này rào hoạt tính. Le Ve công chúa theo sau tiếp tục nói: kỳ thực lần này cũng kém không nhiều. Thích Thiên Đế lấy ra một cách làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoạt: hoàng kim xạ tuyến hào. Nếu như không phải ta một mực sách thăm hắn, nếu như không phải ta đọc qua hắn quá khứ trận điển hình, đối với hắn có khắc sâu hiểu biết, như vậy ta tám thành cũng sẽ cái này làm. Công chúa điện hạ quả nhiên anh minh, mọi người cùng nhau khen ngợi nói. Le Ve công chúa tâm tình sảng khoái địa tiếp nhận mọi người ca ngợi, sau đó có chút tiếc nuối nói ra: chỉ tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đối mặt dụ hoặc đều có thể cầm giữ ở tâm. Cho dù là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thuyết phục bọn họ, khả năng này là cái bẫy dập, một ít người cũng vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, đuổi tới chịu chết. Các ngươi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể có biện pháp nào? Bọn họ muốn chết liền chính mình đi chết thôi. Đúng vậy a, dù sao chúng ta đã khuyên qua bọn họ, ai bảo bọn hắn không nghe đâu. Bọn họ há lại chỉ có từng đó là không nghe khuyên bảo, vẫn trái lại trào phúng chúng ta là đồ hèn nhát cùng đần độn đâu. Đối với dạng này đồ hỗn chứng, ta chỉ muốn nói câu nào: nhanh đi chết đi, đáng đời. Ha ha ha, mọi người sau đó đều đi theo cười rộ lên. Le Xe công chúa là cười đến ngửa tới ngửa lui, chờ đến cười xong sau, nàng liền tùy ý khoát khoát tay nói: như vậy hôm nay hội nghị liền đến nơi đây đi, viễn chinh kế hoạch tạm thời hủy bỏ, không có hơn phân nửa người, chúng ta chỉ sợ không có cách nào đối phó cái mục tiêu kia. Đáng chết, rõ ràng có một khối thịt ngon không đi ăn, hết lần này tới lần khác qua dấm bầy dập, bọn họ những này ngu xuẩn chết cũng liền chết, kết quả vẫn làm hại chúng ta không có mò được chỗ tốt, thật sự là đáng giận. Đúng vậy a, bọn gia hỏa này làm sao lại như thế xuẩn đâu? Công chúa điện hạ rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng mục tiêu, chỉ cần đánh tới liền có thể có phong phú thu hoạch, kết quả bọn hắn những người này lại ở lúc mấu chốt cản, thật sự là hỗn chứng cùng cực tính toán a. Những tên kia tám thành đều muốn thành người chết, chúng ta cần gì phải chấp nhặt với bọn họ đâu? Le Xe công chúa nghe thấy lời ấy, lập tức khinh thường bĩu môi nói: có lẽ sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, nhưng là nhiều người như vậy, nhiều như vậy bộ đội, cuối cùng không đến mức toàn quân bị diệt. Nhất là Sở Côn gia hỏa này, bề ngoài thô kệch nội tâm tinh tế tỉ mỉ, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn khẳng định hồi cái thứ nhất đào mệnh. Lần này nói không chừng hắn thật có thể trốn về đến đây. Hắc hắc, liền xem như còn sống chạy về đến, chúng ta cũng không thể cho hắn quả ngon để ăn. Không sai, lần này nhiều người như vậy đều đi theo hắn đi, nếu là tổn thất nặng nề, liền đem cách này oan uổng đổi lên đầu hắn bên trên, trực tiếp bắt lại giết. sau đó chia đều hắn hạm đội. Hắc hắc, hắn còn có cái gì hạm đội a, chính hắn có thể chạy về đến thế là tốt rồi. Làm sao có thể vẫn đem hạm đội đều mang về, ha ha ha, mọi người sau đó đều cười ha hả. Le xe công chúa cũng mỉm cười. Sau đó nói, Sở Côn là cái lão hồ ly. Một khi toàn quân bị diệt, hắn khẳng định hội trốn cách không thấy. Tuyệt không có khả năng trở lại đón bị quản chế cắt. Cho nên chúng ta là không có cách nào tìm hắn xuất khí, đáng tiếc một số người lập tức liền tiếc hận thán lên khí tới. Le ve công chúa theo rồi nói ra. Cũng không cần quá mức tiếc hận. Chúng ta nhiều người như vậy, sau này thời gian lại dài như vậy, nói không chính xác lúc nào liền tóm lấy hắn đâu, đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, mọi người lập tức là mừng rỡ. Le xe công chúa lập tức liền nói. Được rồi, không nói nhiều. Ta phải trở về một lần nữa hoạch định một chút tân tác chiến mục tiêu. Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đương nhiên, nếu là có người cảm thấy ta tại nói vớ nói vẩn, cũng có thể đuổi theo Sở Côn. Bọn họ chạy chậm, hẳn là còn có thể theo kịp. Sau khi nói xong, Le xe công chúa không đám người có phản ứng, liền trực tiếp truyền tin. Sau đó lạnh lùng tự nhủ, Sở Côn, ngươi có thể nhất định phải còn sống trốn tới. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể đem cái này bô ịu chụp đến trên đầu ngươi. Thiên thần học viện 95 chương 936 hạm đội khổng lồ. Lúc này, tại thương mang trên đại dương bao la, đang có một chi chưa từng có to lớn phi hành hạm đội ở trên trời nhanh chóng phi nhanh lấy. Tổng số vượt qua 6 vạn phi hành chiến hạm chiếm cứ bầu trời, từ 500m đến 9000m không vực, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Xa xa nhìn lại, thật giống như một mảng lớn hắc sắc thảm từ trên trời xẹt qua. Vì nâng lên những chiếc phi thuyền này, tầng tầng lớp lớp phi hành ma pháp trận chính đang không ngừng công tác, đồng thời bắn ra quang huy, đến mức làm cho cả bầu trời cũng vì đó tỏa sáng. Hạm đội khổng lồ như vậy, cho dù là tại giới hà phần sau trình, cũng là rất ít gặp. Chớ nói chi là bọn họ xuất hiện tại giới hà nửa trước đoạn, tự nhiên cũng liền phá lệ làm người khác chú ý. Mấu chốt nhất là, khổng lồ như vậy hạm đội, lại còn không phải toàn bộ. Thỉnh thoảng sẽ có mấy trăm hơn ngàn tàu chiến hạm từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, gia nhập vào trong hạm đội. Mà tại chi này hạm đội khổng lồ ngay phía trước, có một chiếc chiều dài vượt qua 8000 gạo to lớn chiến hạm, vài trăm mét trưởng cột buồm. Vậy mà dùng chỉnh một chút 9 cái, phía trên lít nha lít nhít bố trí ma pháp cánh buồm. Bọn họ cung cấp to lớn động lực, những chiếc này nặng nề phi thuyền xứng sờ sinh sinh bão tố đến gấp 5 lần trở lên tốc độ âm thanh. Nếu không có ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, ánh sáng hướng mặt thổi tới cuồng phong, liền có thể nhượng bung tàu đứng đấy người đều bay ra ngoài. Chiếc này toàn thân từ đặc thù huyền thiết chú tạo ma pháp tàu chiến đấu, không chỉ có được cẩn trọng cùng cực sát ngoài, đồng thời còn có được chỉnh một chút 12 môn siêu cường chủ pháo. Loại này kim quang lóng lánh đại pháo, gần như thật tâm họng pháo, khoảng chừng hơn 1 mét thô, dài đến 30 mét, toàn thân đều là từ tinh kim cùng với khắc cao giai ma pháp kim trúc đoán tạo mà thành. Bọn họ đánh ra ma pháp quang buộc, lực phá hoại đã đạt tới truyền kỳ cấp. Dù cho là truyền kỳ cấp bậc cường đại tồn tại, cũng có thể một pháo trọng thương. Mà dạng này đại pháo có chỉnh một chút 12 môn, tầm bắn xa nhất cao đạt 3000 cây số. Một lần bắn một lượt, liền có thể đem một tòa núi lớn biến thành đất bằng. Đây cũng là truyền kỳ tàu chiến đấu chỗ kinh khủng. Mà hắn đáng tự hào nhất vẫn là tự thân phòng ngự lực. Trừ tầng tầng lớp lớp, không thể đếm hết được phòng ngự ma pháp trận bên ngoài, nó thân thể vẫn mấy mét dày huyền thiết hộ giáp. Liền xem như ma pháp trận bị đánh phá, bằng vào tầng này sắt xác cũng có thể miễn cưỡng ăn mấy phát truyền kỳ pháp thuật. Cho dù là xác ngoài bị đánh hỏng một điểm, đối với nó thân hình khổng lồ tới nói cũng căn không tính là gì. Gia hỏa này chính thức nhược điểm cũng chính là động lực hạch tâm, bị bảo hộ nghiêm mật tại một tầng lại một tầng bọc thép bên trong. Liền xem như hiền giả cấp cao thủ tự mình xuất động, cũng đừng hòng đánh xuyên qua sở hữu hộ giáp, trực tiếp uy hiếp được nó. Cứ việc gia hỏa này tốc độ di chuyển cùng chuyển hướng linh hoạt độ đều có chỗ khiếm khuyết, thế nhưng là bằng vào hắn công kích cao phòng thủ cao, cũng đủ để tại trong vùng biển hoành hành bá đạo. Phải biết, cái đồ chơi này có thể không riêng gì chỉ có 12 ổ chủ pháo, mặt khác hắn còn có trên 100 ổ phó pháo, cùng hơn ngàn môn tiểu pháo. Một khi bắt đầu bắn một lượt, bảo đảm đầy trời đều là ma pháp quang huy, cơ hồ không có góc chết. Trừ cái đó ra, trên chiến hạm vẫn lâu dài có truyền kỳ cấp cao thủ tỏa chấn, đồng thời vẫn có được một chi cường đại cấm vệ quân, trắng trở lên cao thủ cấp bậc khoảng chừng 5 vạn người. Bằng vào cường đại như thế phòng hộ lực lượng, chiếc chiến hạm này cơ hồ có thể làm được lấy một chống trăm. Dù sao phổ thông phi hành chiến hạm, đối đầu hắn lời nói, cơ liền tới gần đều rất khó. Mà chiếc này tên là Hắc Ma Dược Hào truyền kỳ chiến hạm, cũng là sờ côn tòa hạm, không bình thường phù hợp hắn bề ngoài thô mỏ đặc thù. Đương nhiên, bằng sở côn việc của mình, là vô luận như thế nào cũng không lấy được loại này cấp bậc chiến hạm. Nhưng là không chịu nổi người ta sau lưng lão đại lợi hại, lại thêm sở côn cũng coi là một nhân tài, mà lại vụng trộm ký kết Hà Khắc Hiểu chung khế ước, lại thêm gặp được Thích Thiên Đế cái này không bình thường khó giải quyết sự tình, các đại lão bị buộc xuất ra rất nhiều tư nguyên, cho nên hắn cuối cùng mới có thể có được loại này cấp bậc chiến hạm. Dù sao cho người khác chẳng tiện nghi dưới tay mình, Sở Côn cũng coi là nhặt một cái tiện nghi. Mà bây giờ, Sở Côn liền hứng thú bừng bừng tại chiến hạm trong phòng họp, tiếp kiến lấy hơn mấy chục cách đi theo hắn học sinh. Kỳ thực, tạo thành chi hạm đội này học sinh có hơn mấy trăm cái, nhưng là những tên kia đều bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân, không quá nguyện ý đến sờ côn kỳ hàm. Nhất là hai vị khác lão đại thủ hạ càng là vụng trộm phòng bị sờ côn, đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Cho nên tự mình đến chỗ này người chỉ có mười mấy cái, nhưng là những người khác thông qua màn sáng, viễn trình liên lạc. Sờ côn nhìn chung quanh một chút người chung quanh cùng màn sáng, sau đó dương dương đắc ý nói ra: mọi người lần này đi theo ta liền đúng. Le xe công chúa tuy nhiên có mấy phần may mắn thiên phú, mà dù sao chỉ là một cách mới ra đời tiểu cô nương, cùng chúng ta những này đánh hơn mấy ngàn vạn niên trận chiến đám lão già này vẫn là không cách nào so sánh được. Thương mang trên đại dương bao la, làm sao có thể có mai phục. Câu chuyện đơn giản cũng là nói đùa, ha ha ha. Tất cả mọi người đi theo cười ha hà. Một tên vừa cười vừa nói: Le xe công chúa hẳn là bị Thích Thiên Đế gần nhất chiến tích cho hù sợ. Không thể không nói, Thích Thiên Đế cấu kết Hồng Hoàng này tên phản đồ, nội ứng ngoại hợp, hại chúng ta cùng ác ma nhiều người như vậy. Này chiến hạm như vậy, xác thực được xưng tụng là kinh hãi thế tục. Cũng khó trách tiểu cô nương hồi lấy đó mà làm gương. Nhưng là, nàng hiển nhiên uốn cong thành thẳng. Thích Thiên Đế cứ việc rất mạnh, thế nhưng không tới như thế nghịch thiên cấp độ. Cách xa nửa cái giới hà, mai phục chúng ta như thế mấy vạn tàu chiến hạm, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đúng đấy, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện sự tình. 4-5 ngàn vạn cây số khoảng cách dài, Thích Thiên Đế dưới tay hạm đội muốn bay tới, ít nhất phải mấy chục trên trăm năm. Đến lúc đó sau cúc vàng đều nguội. Tuy nhiên hắn truyền kỳ chiến hạm có thể truyền đưa tới, thế nhưng là như vậy điểm số lượng lại có thể làm gì dùng lại nói. Thương mang trên đại dương bao la, hoàn toàn không có địa hình ưu thế. Chúng ta lại toàn bộ đều là phi hành bộ đội, trên dưới trái phải khắp nơi đều là đường, không đánh lại được chúng ta vẫn pháo không sao. Dù sao ta là không tin Thích Thiên Đế có thể làm gì được chúng ta. Nói đúng, lần này không thể nào là bẫy dập, tuyệt đối không thể. Có thể những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói. Sở Côn hài lòng gật gật đầu, sau đó nói: kỳ thực dạng này cũng tốt, Nếu như cái kia le xe công chúa theo tới, hoàng kim xạ tuyến hào coi như bất quy chúng ta. Nói đúng, hoàng kim xạ tuyến hào đây chính là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp chiến hạm. Chúng ta không thể tiện nghi le xe công chúa. Phải tự mình nắm trong lòng bàn tay u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Đúng vậy à, đúng à, những người khác cũng đi theo qua loa nói. Mà nói đến chỗ này thời điểm, tất cả mọi người trong ánh mắt đều chỉ còn lại có tham lam ánh mắt. Đến mức xem ai đều giống như đối thủ cạnh tranh. Không khí chung quanh đều trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Sở Côn xem xét tình huống này, vội vàng nói, mọi người trước không nên gấp gáp. Hoàng kim xạ tuyến hào còn chưa có xuất hiện. Chúng ta nếu là bởi vì thảo luận thuộc về tình huống liền đánh nhau, không nên nháo trò cười. Vậy ngươi ý là? Bên cạnh một tên hỏi. Rất đơn giản, Sở Côn một mặt giữ tợn cười nói, chúng ta lần này đi qua về sau, thủ chức tiến hành dọn bãi. Sở hữu không phải chúng ta phản đế liên minh phi hành chiến hạm đều phải xéo đi. Cái này mọi người nghe được câu này về sau, nhất thời đều trao mày, cảm giác sâu sắc khó xử. Phải biết, bọn họ những người này sở dĩ có thể hạ mình gia nhập vào phản đế liên minh bên trong, cũng là bởi vì bọn họ muốn hậu trường. Không có hậu trường, chuyện quan trọng không có việc gì. Những người này cơ bên trên là thiên thần học viện tầng thấp nhất, tùy thời đều có thể đào thải ra hỏa. Vậy bọn hắn những này tự ti kẻ đáng thương, bình thường cũng là thổ khi dễ tài liệu. Cùng thế hệ trong thiên tài lẫn phù bọn họ. Trong thần giới thần chi hậu duệ cũng tương tự lẫn phù bọn họ. Nhất là đối đầu những sự tình kia không lớn, lai lịch không nhỏ thần nhị đại, càng là xem bọn hắn các loại không vừa mắt. Luôn luôn muốn tìm cái gốc giả thu thập một chút ngừng lại. Bọn họ những này hạ giới thổ dân, làm sao dám cùng người ta có đại bối cảnh đại hậu trường thần nhị đại nhóm chống lại, cho nên mỗi lần đều muốn chảy máu, chịu nhục. Dần xà, những người này liền ở trong lòng sinh ra bóng mờ. Luôn cảm giác tại thiên thần học viện bên trong thật giống như kém một bậc giống như. Cũng chính bởi vì dạng này kinh lịch, mới để bọn hắn trở nên thành thục, muốn tìm chỗ dựa vào. Mà le xe công chúa không hề nghi ngờ cũng là một tòa cứng chắc núi dựa lớn. Có thể mặc dù như thế, một lát bọn họ những người này khái niệm cũng vẫn cải biến không đến. Cho nên Sở Côn nói chuyện để bọn hắn xưng vương xưng bá, xua đuổi những người khác. Bọn gia hỏa này liền lập tức tâm hỏng đứng lên. Bên trong một cái người liền cau mày nói ra, hoàng kim xạ tuyến hào sức hấp dẫn thế nhưng là rất mạnh, khẳng định có không ít có bối cảnh, có hậu đài gia hỏa sẽ đi qua. Chúng ta chẳng lẽ liền bọn họ cũng xua đuổi? Đúng vậy a, một cái nửa cái đại gia tộc, chúng ta những người này liên hợp lại đến cũng có thể chống lại một chút. Thế nhưng là nếu như đắc tội quá nhiều, chúng ta có thể gánh vác được sao? Nghe thấy lời ấy về sau, Sở Côn trực tiếp khinh thường bĩu môi một cái, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng to, ngươi đến có bao nhiêu xuẩn mới có thể lo lắng vấn đề này? Chẳng lẽ ngươi quên sao chúng ta bây giờ là phản đế liên minh người, là le xe công chúa bộ hạ, cho nên không phải chúng ta tại khu đuổi bọn hắn, là công chúa điện hạ khu đuổi bọn hắn. Có việc qua tìm công chúa điện hạ nha. Dựa vào ở đây người có một cái tính toán một cái, đều bị Sở Côn vô sỉ cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là bọn hắn cũng đều là một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, không có bất kỳ người nào cảm thấy làm như vậy có gì không ổn. Ngược lại cả đám đều biến đến hưng phấn dị thường, nhao nhao nói ra, cái này thật là ý kiến hay. Tuy nhiên công chúa điện hạ không có tới, nhưng chúng ta vẫn như cũ là nàng bộ hạ. Chúng ta hành động liền đại biểu cho công chúa điện hạ. Nếu như mạo phạm vị nào, đó cũng là công chúa điện hạ bày mưu đặt kế. Ha ha ha, nói quá tốt, liền là công chúa điện hạ nhượng chúng ta làm. Bọn họ có khí lời nói, hoàn toàn có thể đi tìm công chúa điện hạ vung. Không nghĩ tới, gia nhập phản đế liên minh về sau, không chỉ có công chúa điện hạ vận khí có thể mượn dùng, Liền liền công chúa điện hạ danh hào cũng có thể đem ra dọa người, thật sự là quá sảng. Bất quá lúc này vẫn là có người có chút bận tâm nói ra: chúng ta dạng này trắng trợn mượn công chúa danh nghĩa khắp nơi đắc tội với người, có thể hay không nhắm chúng công chúa không vui? Không vui là khẳng định, có thể vậy thì thế nào? Sở Côn khinh thường bĩu môi nói: cho nên pháp không thi chúng, nàng chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người khai trừ hay sao?